Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 291, Hắc Dạ bị tập kích, hơn trăm người từng luồng máu tanh sát khí lan tràn ra, không khó nhìn ra bình thường đều là quá trên mũi đao liếm huyết sinh hoạt, trên người cấp độ kia máu tanh sát khí nhưng là ẩn không che giấu nổi, lần lượt từng bóng người bắt đầu nhích tới gần. Trước người không gian hơi gợn sóng, trong giây lát đó không lại áp chế tốc độ, lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ, quay về bóng đêm bao phủ bên trong tứ hải khách sạn lượt tiến vào. Cho, Hoa Phồn Không trong tay túi càng khôn cũng lưu luyến không rời ném cho Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt rất là khó coi, hắn đường đường vũ hầu cảnh, khôi sát bang bang chủ, ngày hôm nay nhưng là lực đối kháng đều không có, sợ là kim hôm sau, hắn Hoa Phồn Không ở toàn bộ hắc ám thành bên trong, cũng hội trở thành một trò cười. Hoa Phồn Không biết lần này chỉ có thể tự trách mình mắt bị mù, chọc tới không nên trêu chọc người, trong lòng lúc này cũng hận không thể đem cái kia khóc sướt mướt uy hiếp hắn nhân tình trực tiếp chặt. Nếu không là nàng, chính mình ngày hôm nay cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ này. Ngày hôm nay khôi sát bang xem như là tài đến mổ mổ da đi tới. Những này thanh niên nam nữ đến cùng từ đâu tới, mỗi một người đều cường hãn như vậy. Toàn bộ khách sạn dưới lầu trên lầu người vây xem chấn động ngạc, có thể làm cho Hoa Phồn Không thấp như vậy đâu. Ở toàn bộ hắc ám thành bên trong cũng sẽ không có mấy người, lần sau cũng không nên lại tùy tiện trêu chọc ta. Đỗ Thiếu Phủ không khách khí tiếp nhận Hoa Phồn Không vứt đến túi càn khôn. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Thanh niên áo bào đen đối với Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt gật gật đầu, liền muốn dự định rời đi. Chúng ta đi. Hoa Phồn Không đối với phía sau lúc này một đống cũng không dám thở mạnh khôi sát bang đệ tử quát lên, cũng hận không thể là càng sớm rời đi càng tốt. Nhưng vào lúc này, bên trong đại sảnh, cái kia thân mang trường bào thanh niên bóng người đột nhiên đình trệ, sắc bén xạ người ánh mắt nhìn phía ngoài phòng khách, hầu như là cùng thời gian, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ, U Minh công chúa Vu Tước, Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu ánh mắt cũng đột nhiên biến hóa, tự hồ là cùng thời gian cảm giác được cái gì, xì xì xì, tiếng xé gió vang vọng, từ tứ hải khách sạn bốn phía bốn phương tám hướng truyền đến, từng luồng ác liệt khí tức bỗng nhiên bao phủ ra, chính là này từng luồng khí tức, nhưng là tự dưng làm cho ở đây bên trong không ít người trực tiếp lông tơ dựng lên, tự dưng trong lòng phát lạnh, cẩn thận, có biến cố, đúng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được loại kia lông tơ dựng lên, trong lòng tự dưng đổ mồ hôi, nhất thời lớn tiếng đối với bên người Âu Dương Sản nói rằng, cùng lúc này, toàn bộ tứ hải khách sạn chu vi năng lượng đất trời đột nhiên bạo động lên, sau đó có kinh lôi giống như năng lượng tiếng nổ vang vọng ra, ầm, ầm, ầm, từng đạo kinh lôi giống như bao tiếng nổ mạnh như hắc dạ kinh lôi, ở trong trời đêm vang vọng ra, đầy đủ hơn trăm đạo năng lượng tiếng nổ vang vọng. Như liên miên không dứt bom giống như vậy, ở bầu trời đêm nổ vang, từng đạo năng lượng phun ra, còn giống như pháo hoa ở hắc dạ tỏa ra ra. Thời khắc này, toàn bộ hắc ám thành bên trong, không biết bao nhiêu ánh mắt đột nhiên nhìn kỹ hướng về phía tứ hải khách sạn vị trí mà đi. Ầm ầm ầm, đóng ngoặc vuông, hơn trăm đạo kinh lôi nổ vang liên hoàn không ngừng vang vọng mở ra, nương theo chính là cái kia hủy diệt giống như năng lượng khuếch tán ra, cao vóc tứ hải khách sạn ở ngăn ngắn nháy mắt đổ nát rơi tan. Bị cuồn cuộn liệt diễm bao vây nuốt chửng, cuối cùng sang thành bình địa, không gian hư vô bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng năng lượng. Đây là làm sao? Là bốn thế lực lớn ở giao thủ sao? Lẽ nào là võ vương kính cường giả ở ác chiến sao? Toàn bộ hắc ám thành bên trong, từng đạo ánh mắt xa xa nhìn xa không cái kia năng lượng kinh người tiếng nổ cùng năng lượng kinh khủng bắn ra, hoàn toàn là khuôn mặt che kín kinh ngạc cùng khó có thể tin, sau đó vì đó trố mắt ngoác mồm, tứ hải khách sạn biên giới. Tảng lớn kiến trúc cũng chịu ảnh hưởng, liên tiếp bị san thành bình địa, phần phật, hơn trăm kinh lôi giống như tiếng nổ vang vọng đồng thời, bị liệt diễm bao phủ bao vây, năng lượng hỏa diễm bao phủ trời cao, chỉ một thoáng đại vùng thiên địa nhiệt độ độ đột nhiên kéo lên, xa xa người vây xem cách xa nhau rất xa, cũng đều có thể cảm giác được cái kia khủng bố năng lượng khủng bố, rất xa cảm giác đều là khiến người ta trong cơ thể huyền khí đình trệ, sởn cả tóc gáy. A, tứ hải khách sạn đổ nát, trong giây lát đó vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cuồn cuộn năng lượng trong gói hàng, phần lớn người trực tiếp bị thôn phệ thành tro tàn, cũng không có thiếu người chịu trọng thương sau, cuối cùng miễn cưỡng bị năng lượng đó liệt diễm bao phủ đốt cháy thành tro. Vèo vèo, tứ hải khách sạn bị đổ nát phá hủy đồng thời, cũng là có không ít bóng người bỗng nhiên phóng lên trời, nhưng không ít xui xẻo một ít, trực tiếp bị năng lượng nuốt chửng, đang ở giữa không trung cũng miễn cưỡng bị nổ thành mảnh vỡ tro tàn. Giữa không trung, U Minh công chúa Vu Tước, Càn La kiếm Quách Thiểu Phong, Hỏa đao Bắc Minh Phong, Hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu, Thiên diễm thủ Phan Dục, Toái không quyền Lạc Thiên Thần, Thiết Hổ, thanh niên áo bào đen, còn có Hoa Phồn Không đứng lơ lửng trên không. Chỉ có điều lúc này Thiết Hổ nhưng là mọi người bên trong được ảnh hưởng to lớn nhất, ở vừa cái kia hủy diệt giống như trùng kích vào, trên người huyền khí cũng bị đánh nát, lúc này quần áo lam lũ, lộ ra bị liệt diễm đốt cháy quá dấu vết, bên ngoài thân cùng trên khóe môi, có ân máu đỏ tươi không ngừng từ thẩm thấu mà ra, nếu không là Quách Thiểu Phong ra tay giúp đỡ hắn một chút sức lực, thế Thiết Hổ chống đối không ít xung kích lực lượng, sợ là hiện tại liền phiền phức lớn rồi. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân mà đứng, sau lưng một đôi phù văn màu vàng nhạt hai cánh vỗ, quanh thân năng lượng màu vàng kim nhạt vòng sáng đem Âu Dương Sản bao vây trong đó, làm cho Âu Dương Sản không mất một sợi tóc, nhưng này mắt to trong tròng mắt, lúc này tràn đầy kinh ngạc, vừa trong nháy mắt, nàng có khả năng nhất cảm nhận được là kinh khủng cỡ nào. Hống, Vương Lân yêu hổ khôi phục bản thể, đập cánh bay lên không, tự hồ lúc này vẫy trên trong lúc mơ hồ có một chút vết máu tràn ra, ở cái kia hủy diệt giống như năng lượng bao phủ dưới, cũng chịu đến xung kích, nhưng tự hồ đúng là không có bị trọng thương. Đỗ Tiểu Yêu nhưng là bò tới Vương Lân yêu hổ trên lưng, đây là xích cương thiên lôi đạn, rất ít có thể mua được, có tiền cũng không thể mua được, một viên xích cương thiên lôi đạn đủ để đánh giết một mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ đến mạch linh cảnh bỉ ngạn cấp độ tu vi giả, vừa đầy đủ hơn 100 xích cương thiên lôi đạn, tuyệt đối không phải thực lực có thể đem ra được, Hắc Ám Thành bên trong không có bất kỳ thế lực có thể làm được, nhìn dáng dấp là có người muốn một đòn tất bên trong, máu tanh cướp sạch tất cả. Hoa Phồn Không chấn động ngạc, khuôn mặt vẻ mặt cũng theo đó nổi giận, hắn lần này bên người mang đến không ít khôi sát bang cường giả lúc này đã là bị nổ chết gần hết rồi, căn bản cũng không có còn lại mấy cái, hơn 100 xích cương thiên lôi đạn đồng thời nổ tung, Vũ Hầu Cảnh cũng chỉ có thoát thân phần, có thể trốn ra được mạch linh cảnh tu vi giả, đều sẽ không là hạng đơn giản, U Minh công chúa Vu Tước, Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu chờ giờ khắc này hết mức ánh mắt nghiêm nghị, vừa cấp độ kia hủy diệt xung kích, liền ngay cả bọn hắn cũng là không tốt lắm được, mà lập tức U Minh công chúa Vu Tước, Quách Thiểu Phong, Hỏa đao Bắc Minh Phong chờ người ánh mắt đô thị rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trong mắt đều là âm thầm mặc quá một chút kinh ngạc, ở vừa cấp độ kia hủy diệt xung kích bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có không có chuyện gì, còn che chở Âu Dương Sản ở trong đó, này độ khó có thể tưởng tượng được. Còn có cái kia phù văn màu vàng nhạt hai cánh bên trên, bá đạo ác liệt khí tức lan tràn, để bọn hắn cũng cảm giác được run sợ, xích cương thiên lôi đạn, khốn nạn, đến cùng là ai làm, muốn đem chúng ta đều đánh giết sao, tên khốn kiếp kia, đây là muốn chúng ta chôn cùng không được, giữa không trung, lúc này cũng còn có không ít người trốn thoát, trong đó hơn một nửa đều là vết thương đầy rẫy, vô cùng thê thảm, cực kỳ chật vật, không ít người nhìn đã là đều bị san thành bình địa tứ hải khách sạn tàn tích, trong lòng vì đó rùng mình, chu vi tảng lớn kiến trúc đều là đụng phải sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Vèo vèo, ngay ở lần lượt từng bóng người từ hủy diệt đã kích bên trong chạy ra đồng thời, giữa không trung, hơn 100 đầu đội mặt nạ lượt để trống hiện, trước tiên 6 người mà đứng, 6 cổ khí thế khủng bố bao phủ, 6 cái vũ hầu cảnh, bọn hắn sớm có dự mưu, hơn 100 cái mạch linh cảnh, thế lực căn bản không lấy ra được, bọn hắn đây là chuyên môn tới đối phó ai, theo chu vi từng cái mang theo mặt nạ người xuất hiện, cái kia từng luồng máu tanh ác liệt khí tức lan tràn ra. Đặc biệt trước tiên 6 trên thân thể người khí thế khủng bố, làm cho U Minh công chúa Vu Tước, Quách Thiểu Phong chờ ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị, Thiên Vũ học viện người không giữ lại ai, Thiên Vũ học viện ở ngoài người cút ngay, người ở lại, giết không tha, có một đạo như dạ kêu giống như âm trầm tiếng hét lớn truyền ra, cùng lúc đó thời khắc, 5 cổ chất phát khí tức trực tiếp phun trào, 5 cái vũ hầu cảnh tu vi cấp độ giả, bùng nổ ra khí tức kinh khủng, để toàn bộ không gian đột nhiên động lại. Vèo vèo vèo, sau đó 5 bóng người như tàn ảnh bạo bắn mà ra, đều là khí tức lộ ra máu tanh ác liệt, mặt nạ bên dưới 2 con ngươi sát ý đấu bắn, âm lãnh uy nghiêm đáng sợ, lao thẳng về phía Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ chờ người mà đi, như là đã sớm khóa chặt Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ chờ Thiên Vũ học viện người, bọn hắn là chuyên môn châm đối với chúng ta, cẩn thận, Quách Thiểu Phong gầm thét, đến lúc này, mọi người nhất thời liền hiểu rõ ra. Những này vừa nổ phá hủy chỉnh đống tứ hải khách sạn, làm cho mấy trăm người chôn cùng người đến, chính là chuyên môn nhằm vào Thiên Vũ học viện, bọn hắn nhiều người, ra tay toàn lực, thông báo tướng quân cùng quỷ oa, bằng không chúng ta không cách nào chống đối. U Minh công chúa Vu Tước trên người quyến rũ khí chất giờ khắc này đột nhiên biến hàng ý lăng người, trong tay một đạo đạn tín hiệu nhất thời bắn thẳng đến giữa không trung chợt nổ tung đi. Vô dụng, các ngươi phải báo cho người, sợ là lúc này đã tự thân khó bảo toàn. Đầu lĩnh ông lão mặc áo đen lạnh nhạt nói, mặt nạ dưới hai con ngươi khác nào độc xà, không hề che giấu chút nào uy nghiêm đáng sợ sát ý, như là biết mọi người trong lúc đó U Minh công chúa Vu Tước thực lực tu vi mạnh nhất, trực tiếp đánh về phía U Minh công chúa Vu Tước. Động thủ, Càn La kiếm Quách Thiểu Phong, Hỏa đao Bắc Minh Phong, Hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu cùng lúc đó ra tay, huyền khí phun trào, đồng thời xông về phía trước, lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phấn khởi một trận chiến. Những người này chính là chuyên môn đối với trả cho bọn họ mà đến. Ầm ầm ầm, Hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu, Hỏa đao Bắc Minh Phong, Càn La kiếm Quách Thiểu Phong xuất thủ trước, ba người từng người chống đỡ lên đối phương một vũ hầu cảnh tu vi giả, công kích lướt ra khỏi, phù văn tỏa ra, năng lượng bạo phát, quang minh óng ánh, ầm ầm ầm, như đòn công kích này dưới, năng lượng va chạm, đông đảo vũ hầu cảnh ra tay va chạm, giống như là muốn đem này một phương trên không cũng phá hủy giống như vậy, khiến người ta chiến túc. Chương 292, thanh niên áo bào đen, những người bí ẩn này là tới đối phó Thiên Vũ Học Viện, mau lui lại, miễn cho chịu đến tai bay vạ gió. Nguyên lai những thanh đó năm nam nữ là Thiên Vũ Học Viện, chẳng trách thực lực kinh khủng như thế. Những này thanh niên nam nữ sợ đều là Thiên Vũ Học Viện bên trong vũ bảng trên nhất là khá cao cường giả đi, bằng không cũng sẽ không có mạnh như vậy. Có thể những người bí ẩn kia càng mạnh hơn, thật giống là có 6 cái vũ hầu cảnh, chúng ta mau lui lại, ngàn vạn không thể lan đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo giữa không trung trong nháy mắt giao thủ, từng cái vừa trở về từ cõi chết còn lại người vây xem lập tức chợt lui ra, cũng không dám nữa bị lan đến trong đó. Cùng lúc đó, đầu lĩnh kia ông lão mặc áo đen, đi sau mà đến trước, năng lượng bạo phát, âm hàn khủng bố, trường bào vung lên, bùa chú bí văn bao phủ, năng lượng kinh khủng bao phủ hướng về phía U Minh công chúa Vu Tước, trốn trốn tránh tránh, không dám lấy bộ mặt thật gặp người, bọn chuột nhắt vậy. Vu Tước kiều quát một tiếng, viễn chuyển bóng người ở giữa không trung độ công mê người, cả người ở một luồng U Minh khí bao phủ, năng lượng bạo phát, trực tiếp va chạm đầu lĩnh ông lão mặc áo đen mà đi, ầm, như vậy va chạm, tảng lớn phù văn phá nát, U Minh công chúa Vu Tước cũng nhất thời bị đẩy lui một chút. Đầu lĩnh ông lão mặc áo đen kia, thực lực tu vi không phải cường hãn, ầm ầm, đối phương đến tổng cộng 6 cái vũ hầu cảnh, lúc này phân biệt bị U Minh công chúa, Quách Thiểu Phong, Bắc Minh Phong, Lý Vũ Tiêu 4 người chống đối 4 cái, còn lại 2 người nhưng là phân biệt công kích về phía Lạc Thiên Thần cùng Phan Dục 2 người. Trầm thấp vang trầm bên trong, Lạc Thiên Thần cùng Phan Dục 2 người so với vũ hầu cảnh cấp độ, dù sao hay vẫn là nhược một ít, chống đỡ bên dưới, nhất thời ở giữa không trung bị liên tiếp đẩy lui, xì xì xì, một mảnh khủng bố có thể bao phủ Lý Vũ Tiêu, phù văn lan tràn, muốn trấn áp giữa không trung Lý Vũ Tiêu hai con mắt màu đỏ phun trào, hắc mái tóc dài màu đỏ từng chiếc bay ngược, màu đen nhạt ma tà khí cuồn cuộn bao phủ, một thanh màu đen đại tiễn xuất hiện, phù văn bạo phát, để chu không năng lượng đại dương chập trùng, chống đỡ đối phương trấn áp, đồng thời phản công mở ra, Càn La kiếm, Quách Thiểu Phong ra tay toàn lực, hai tay vung tay, cái kia cổ điển thủ đoạn tay quyển trên, trúc trắc phù văn tỏa ra, hóa thành hai thanh cổ kiếm xuất hiện ở hai tay bên trong, ánh kiếm ngập trời, phù văn bay lượn, tự hồ là muốn phá hủy càn khôn, xì xì xì, hỏa đao Bắc Minh Phong đen kịt như mực hai mắt, đột nhiên mà dâng lên đỏ đậm, như có lửa phù văn muốn phun phát ra, trong tay nhất thời ngưng tụ thành một thanh liệt diễm chi đao, quét ngang trời cao, liệt diễm lan tràn, nhấn chìm giữa không trung, không hổ là Thiên Vũ Học Viện học sinh. Tuổi còn trẻ tu vi nhưng là kinh khủng như thế, xa xa người vây xem bên trong, tất cả mọi người biến sắc, đối mặt ám tập cường giả, Thiên Vũ Học Viện những thanh đó năm từng cái thể hiện ra thực lực khủng bố, quá mức khủng bố, chẳng trách Thiên Vũ Học Viện vô số năm qua, đi ra vô số vang vọng đế quốc, vang vọng đại lục cường giả, thật mạnh, Hoa Phồn Không cũng lùi tới xa xa, nhìn Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu, Càn La kiếm Quách Thiểu Phong chờ ra tay, lúc này vì là một chiến, mới biết lúc trước những thanh đó năm nói không sai, những thanh đó năm nếu là vừa bắt đầu nếu muốn giết hắn, sợ là cũng thật là không cách nào để cho hắn bỏ chạy, ầm ầm, ngăn ngắn trong nháy mắt, Lạc Thiên Thần cùng Phan Dục lần thứ hai bị đẩy lui, trong miệng tràn ra máu tươi, đóng ngoặc vuông, bọn hắn vẫn không có đặt chân vũ hầu cảnh, thực lực mạnh đến đâu, cũng khó có thể cùng chân chính vũ hầu cảnh chống lại, huống hồ đối phương hay vẫn là động tuyệt đối sát ý, không chút nào khách khí, ta nợ các ngươi một ân tình, thêm vào chính mình cũng phải thảo một bị vô tội lan đến công đạo, liền trợ các ngươi một chút sức lực, từ đó về sau, không tha không nợ. Thanh niên áo bào đen kia lúc này nhưng là bắt đầu ra tay rồi, bóng người lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên diễm thủ Phan Dục đối mặt đầu kia đái mặt nạ vũ hầu cảnh trước mặt, phất tay mà động, linh tinh lưu hải ba động, hai con ngươi bên trong bỗng nhiên sắc bén phong mang bao phủ, khí tức kinh khủng một trong giây lát đó bạo phát, nếu cũng là đến vũ hầu cảnh tu vi, tiểu tử, ngươi không phải thiên vũ học viện người, hà tất chuyến này một giao du với kẻ xấu, đối mặt thanh niên áo bào đen tráo vũ hầu cảnh cường giả gầm thét đạo, trong mắt hàng ý lan tràn mà ra, là các ngươi trước tiên chọc ta, tổng các ngươi phải đánh đổi một số thứ mới đối với, thanh niên mặc áo đen ác liệt hung hăng cực kỳ, hai con mắt sắc bén như lãnh điện, khí thế bên trong lộ ra âm hàn như đao sắc bén, trực tiếp ra tay, áo bào đen bay phần phật, huyền khí phun trào, một dấu bàn tay đánh ra, phù văn lan tràn, chấn động không gian, thật mạnh, đối mặt thanh niên mặc áo đen khí tức, cái kia mặt nạ vũ hầu cảnh cường giả cũng theo đó biến sắc, chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn, động thủ, giết không tha, xì xì xì, cùng với đồng thời, giữa không trung, cũng trong giây lát vang vọng tảng lớn tiếng xé gió, chu vi cái kia hơn trăm mang theo mặt nạ hiện ra máu tanh ác liệt khí tức giả, mang theo ác liệt kình khí, che ngập bầu trời bao phủ mà ra, quay về còn lại thiết hổ, Đỗ Thiếu Phủ chém giết mà tới, tiểu yêu, ngươi giúp ta nhìn nam nhân bà, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lúc này vương lân yêu hổ vẫy trên một chút tràn ra vết máu, hai con ngươi bên trong màu vàng nhạt khôn khéo sắc bén khiếp người, thấy lạnh cả người tử quanh thân bên trong tuôn ra, trầm quát một tiếng, sau lưng phù văn màu vàng nhạt hai cánh chấn động mà ra, bắt đầu ra tay, ngươi nói ai là nam nhân bà, Âu Dương Sản khẽ kêu, nhưng giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ đã sớm lướt ra khỏi, lập tức bả vai ánh vàng lóe lên, Đỗ Tiểu Yêu đã là rơi vào trên đầu vai của nàng, giết, thiết hổ lao ra, cao to to lớn trên thân hình, nhất thời một luồng màu vàng đất vòng sáng dâng trào mà ra, cũng là như vòng sáng đem thân thể bao phủ ở bên trong, khí thế cường hãn chấn động không gian rung rẩy không ngớt, sau đó thân thể như cùng là chân chính mảnh hổ vọt thẳng đánh về phía cái kia hơn trăm lan tràn máu tanh ác liệt khí tức tráo giả, mang theo cường hãn kình khí bao phủ trời cao, hống, hổ khiếu chấn động hồn phách người, vương lân yêu hổ cũng gia nhập chém giết bên trong, khổng lồ gần 30 trượng hổ khu hai cánh rung lên, mang theo long quyển phong bạo giống như dòng chảy không gian bao phủ trời cao, nhanh như chớp giật lao thẳng tới một mạch linh cảnh mặt nạ giả, khí thế hung hãn không tên, cảm giác vương lân yêu hổ khí thế kinh khủng, cái kia mạch linh cảnh mặt nạ giả thẳng thốt trong lúc đó, múa đao mà ra, phù văn lan tràn, hùng hồn huyền khí trùng thiên lan ra, tựa như tia chớp quay về vương lân yêu hổ đánh xuống, khí thế khủng bố dưới, một đao tựa hồ có thể chém tan không gian, khiến cho đến đối với không gian xung quanh đều là vào lúc này run rẩy, loại kia sức mạnh đáng sợ, tương đương kinh người, hống. Vương lân yêu hổ giữ tận há mồm rít gào, hổ trảo bên trên màu vàng nhạt bùa chú bí văn lấp lóe mà ra, vung lên, một đạo hổ trảo liền cực kỳ bá đạo trực tiếp va chạm ở đao mang kia trên, xẹt xẹt, cái kia cổ khủng bố sóng trùng kích, nương theo một ít như ẩn như hiện phù văn gợn sóng, nhất thời mang theo tảng lớn cuồng phong bao phủ ra, sau đó chỉ thấy được cái kia khủng bố ánh đao bị vương lân yêu hổ một trảo trực tiếp xé rách thành phù văn, lập tức mặt nạ giả thân thể cũng đánh bay đi, thở phì phò. Âu Dương Sản cũng ra tay rồi, viễn chuyển thân thể ở lướt ngang, trong tay linh khí bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm treo phong lôi, ánh kiếm lượt động, nhanh như tia chớp cũng lập tức triển khai thế tiến công, ánh kiếm như điện, sắc bén ác liệt, ánh kiếm chỗ đi qua, phù văn bắn mạnh, cắt vỡ không khí, mang ra từng đạo chân không dấu vết, thân là vũ bản trên Âu Dương Sản, tuy rằng không cản được vũ hầu cảnh cường giả, có điều ở mạch linh cảnh tu vi giả bên trong, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Huống hồ những cái kia mặt nạ giả cũng không phải mỗi một người đều thị mạch linh cảnh viên mãn cùng bỉ ngạn cấp độ, nhiều là mạch linh cảnh mới bước lên cùng mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ. Lúc này theo Âu Dương Sản ra tay, Đỗ Tiểu Yêu vẫn là đứng Âu Dương Sản bả vai, tùy ý Âu Dương Sản thân thể mềm mại uyển chuyển lướt ngang, khoảng chừng hữu bãi, Đỗ Tiểu Yêu tự lạc vững như núi Thái, bất động không diêu, thiên vũ học viện giả, một không thể buông tha, hơn trăm mặt nạ giả chen chúc mà tới, quay về thiết hổ. Đỗ Thiếu Phủ, Vương Lân Yêu Hổ, Âu Dương Sản vây công mà đi, mặt nạ dưới hai mắt của bọn họ bên trong, cũng là đầy rẫy âm u cùng ác liệt, mùi máu tanh lan tràn, nhiệm vụ của bọn họ chính là tru diệt những người này, còn những vũ hầu đó cảnh thiên vũ học viện học sinh, tự có cường giả đi đối phó, xem trước một chút ai trước tiên không buông tha ai, Đỗ Thiếu Phủ gầm lên, mặc kệ những người này là lai lịch gì, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng động sát ý, muốn trí nhóm người mình vào chỗ chết người, còn tổn thương Tiểu Hổ, lúc này làm sao có thể buông tha. Bằng Lâm Cửu Thiên phi hành ưu thế thêm vào Lăng Ba Tiêu Diêu bộ huyền ảo cùng tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ trong tay nắm đấm nổ ra, phù văn màu vàng nhạt bao vây, huyền khí dâng trào, một cái mặt nạ che mặt đại hán trực tiếp không hề lực đối kháng bị Đỗ Thiếu Phủ cú đấm này nổ nát lồng ngực. Tiểu tử thật mạnh, liên thủ tiêu diệt, chu vi mấy người sắc mặt đại biến, một mạch linh cảnh viên mãn cấp độ tu vi giả trong phút chốc giấu tay ngưng tụ, huyền khí tuôn ra, tỏa ra sáng lạng phù văn ánh sáng đem quanh người hắn bao vây, một chưởng vỗ kích mà ra, chưởng ấn nhất thời bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi, mặt nạ dưới ánh mắt sát ý đấu xạ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu vàng nhạt vòng sáng bao vây, không né không tránh, nắm đấm tiếp tục nổ ra, nhất thời va chạm ở người trước trên nắm tay, song quyền va chạm cực kỳ kịch liệt, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm không gì không xuyên thủng, phá hủy tất cả, thế như trẻ tre giống như liền đem người trước nắm đấm trực tiếp phá hủy gãy vỡ, trong lúc mơ hồ nghe được xương đập vỡ tan âm thanh, trong miệng đại cổ máu tươi tràn ra, thân thể miễn cưỡng từ bầu trời oanh kích mà xuống, một quyền liền bị nổ nát sinh cơ, có thể so với vũ hầu cảnh cấp độ huyền vân xích giao đều một tay liền có thể bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đập chết. Lúc này này mạch linh cảnh viên mãn cấp độ tu vi giả mặc dù là không yếu, nhưng cùng mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ tột cùng huyền vân xích giao so với, cái kia xa xa là không đủ, huống hồ cái kia thân thể phòng ngự càng thêm không biết cách biệt bao nhiêu, thì lại làm sao chống lại Đỗ Thiếu Phủ, chết đi, không hề chậm trễ chút nào, Đỗ Thiếu Phủ tiếp theo lần thứ hai đập ra, một quyền một chưởng, huyền khí dâng trào, đều là đem hai người huyền khí phòng ngự trực tiếp phá hủy, sau đó đem lồng ngực miễn cưỡng đập nát. Phù văn màu vàng nhạt hai cánh vỗ, càng bá đạo hơn ác liệt, mấy vừa gần người tráo che mặt giả, vừa tới gần, liền đều bị trấn áp tru diệt. Giết, bóng người tốc độ phập phù như thần, đập cánh khí thế bá đạo ác liệt, hai mắt hàn ý sắc bén khiếp người, Đỗ Thiếu Phủ hung mãnh ra tay, còn như hình người yêu thú, cứng rắn không thể phá vỡ, không gì không xuyên thủng, ầm ầm ầm, trong chớp mắt. Giữa không trung lần lượt từng bóng người chính là như luân tảng đá giống như bị Đỗ Thiếu Phủ miễn cưỡng đánh bay đi, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra. Chương 293, trấn áp sát phạt, vũ hầu cảnh bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ lúc này thực lực không người có thể chống đối, cường hãn sức phòng ngự, càng là không sợ mạch linh cảnh bất kỳ công kích, bá đạo ác liệt khí tức nghiền ép tất cả, hàng ý sát khí phá hủy trời cao, giết chết, có không ít người vây công hướng về phía Vương Lân Yêu Hổ. Đỗ Thiếu Phủ đập cánh đấu đá lung tung mà đi, huyền khí dâng trào, khí thế nghiền ép tất cả, nhất thời tiêu diệt mấy người, chết đi, có không ít người vây công hướng về phía Âu Dương Sản, còn thôi thúc mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh xuất hiện, hai cánh vỗ quá, mạch hồn bị miễn cưỡng phá hủy, mấy người từ giữa không trung trực tiếp tài lạc, liên thủ trước tiên đánh giết cái kia tử bào thiếu niên, đầu lĩnh kia tráo hắc y nhân hét lớn, trơ mắt nhìn thành đàn mạch linh cảnh tu vi giả không đỡ nổi một đòn. Độc xà giống như âm hàng hai con ngươi cũng sắc mặt đại biến, giết, còn lại những cái kia mặt nạ giả, nhất thời lấy dũng khí, phần lớn người đều là lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ, để Thiết Hổ cùng Vương Lân Yêu Hổ, Âu Dương Sản áp lực lớn giảm không ít người ở thôi thúc mạch hồn, chỉ một thoáng, có tảng lớn mạch hồn đồng thời đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, gào gào, hống hống, rít gào kinh thiên, thú ảnh rít gào giữa không trung, phù văn chói mắt, như diệu nhật tỏa ra. Khí tức kinh khủng run rẩy chu không, cấp độ kia thị giác xung kích trình độ, rất xa còn vượt qua lúc này chu vi vũ hầu cảnh trong lúc đó va chạm, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ hai tay đồng thời vỗ, từng luồng kim sắc bùa chú bí văn phun trào, như chấn bằng đập cánh, bá đạo ác liệt khí tức như núi lửa giống như phun phát ra, nghiền ép phá hủy tất cả, phù phù phù phù, trong giây lát đó, tảng lớn mạch hồn bị miễn cưỡng phá hủy, không hề lực đối kháng. Từng cái mặt nạ che mặt giả miệng lớn sương máu dâng lên, ầm ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ hung hăng nghiền ép tất cả, bóng người đập cánh xông tới mà đi, qua đi, lần lượt từng bóng người bị đánh giết như đoạn xí chim nhỏ giống như rơi rụng, không hề lưu thủ, chỉ cần bị Đỗ Thiếu Phủ sau lưng phù văn hai cánh đụng vào giả, đều là sinh cơ phá hủy, thân thể nổ tung, nguyên lai thiếu niên kia mới là kinh khủng nhất, cái kia tử bào thiếu niên thực lực thật mạnh, thật là khủng khiếp khí sát phạt. Xa chỉ có không ít ánh mắt ở nhìn kỹ, nhìn cái kia tử bào thiếu niên chỗ đi qua nghiền ép phá hủy tất cả, vì đó trố mắt ngoác mồm, kim quang kia bao vây tử bào thiếu niên mới là kinh khủng nhất, mới là to lớn nhất sát tinh, chỉ là hắn đánh giết người, cũng đã là mấy chục. Ầm, đầu lĩnh ông lão mặc áo đen lần thứ hai đẩy lui U Minh công chúa Vu Tước, không có bất kỳ trì hoãn, cả người huyền khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra, phù văn ánh sáng chói mắt, khí thế cường hãn đem chu không chấn động, không gian sóng gợn cũng đang dập dần. Bóng người nhân cơ hội quỷ mị lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, bực này khí thế, thực lực tu vi dĩ nhiên là đến vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ đỉnh cấp biệt, sợ là cách vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ cũng không xa. Tiểu tử, đi chết đi! Âm u nổi giận tiếng quát vang vọng, ông lão mặc áo đen một đạo năng lượng kinh người phù văn chưởng ấn hội ép Đỗ Thiếu Phủ, âm nổ vang triệt trời cao, tựa như muốn nổ nát không gian. Phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ không có né tránh, nhưng ánh mắt cái kia nghiêm nghị, này đầu lĩnh ông lão mặc áo đen khí tức không đồng nhất, giống như phất tay mà động, lần thứ hai phù diêu chấn thiên sĩ nghênh đi, đóng ngoặc vuông, phần phật, hai cổ năng lượng mạnh mẽ, một luồng gợn sóng năng lượng tự đụng chạm chỗ bắt đầu, như sóng lớn giống như ở giữa không trung tứ tán bạo thịnh nổ tung, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ bóng người bị chấn động lui ra, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ quá mạnh mẽ, dù cho là mạch linh cảnh tầng thứ tột cùng, đều căn bản không phải có thể so với, chờ như thế khác biệt một trời một vực, Đỗ Thiếu Phủ có thể tiêu diệt mạch linh cảnh như không, nhưng đối phó với vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ đến, lại là cách biệt cực xa. U Minh giết, Vu Tước thân thể mềm mại bị đẩy lui, nhưng nhất thời đuổi lên trước đến, lúc này uyển chuyển thân thể bao vây lên chói mắt phù văn, U Minh khí tỏa ra, trong giây lát đó bùng nổ ra càng thêm khí thế kinh người, tảng lớn phù văn năng lượng trấn áp hướng về phía đầu lĩnh ông lão mặc áo đen mà đi, khí thế kinh người, trong đêm đen ánh sáng chói mắt tỏa ra, đầu lĩnh ông lão mặc áo đen cau mày, sắc mặt lúng túng, không cách nào lại trấn áp hướng về Đỗ Thiếu Phủ, chỉ có thể chống lại U Minh công chúa, phần phật. Nhưng này theo Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui đồng thời, còn lại những cái kia mặt nạ che mặt giả tiếp tục vây công hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, từng cái ánh đao ánh kiếm thôi thúc, mạch hồn thôi thúc, máu tanh sát khí lan tràn, hết mức che ngợp bầu trời giống như bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, không ít công kích còn ẩn giấu ở sóng lớn công kích bên trong, có vẻ xảo quyệt cùng độc ác, trong bóng tối nhắm thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chỗ yếu, bằng lâm cửu thiên, tiêu diệt, sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn động. Đầy trời hào quang màu vàng tỏa ra, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh, như chân chính kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, thẳng thắn thoải mái, bá đạo mà ác liệt. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ như mình ta vô địch, khí tức bao phủ trời cao, đập cánh quét ngang trời cao, như bẻ cành khô hung hăng tiêu diệt tất cả. Ầm ầm ầm, giữa không trung uyển như sấm nổ, bắn ra liên tiếp phù văn ánh sáng, phù văn năng lượng bắn nhanh, còn giống như pháo hoa rực rỡ, khiến cho đến toàn bộ giữa không trung ống ánh khắp nơi, mà bực này ống ánh sau lưng, ẩn chứa kinh người uy thế, khác nào hủy diệt, tảng lớn mạch hồn bị đánh nát, hết thảy công kích bị phá hủy, bốn phía trên không hoàn toàn rung rẩy, xì xì xì, không thấp hơn gần 20 thần bí tráo giả bị trực tiếp tiêu diệt, từng đạo thân thể bị đánh giết rơi rụng, toàn bộ giữa không trung, lúc này cũng không có còn lại bao nhiêu người, ục ục, bực này bá đạo tiêu diệt, xem xa xa trong đêm tối người vây xem hút vào khí lạnh, lông tơ dựng lên, phốc, Thiết Hổ bị vây công, thực lực của hắn cấp độ so sánh lẫn nhau yếu, khóe miệng đã máu me đầm đìa, từ lâu là thôi thúc mạch hồn, cự hổ rít gào, nhưng vẫn là bị mấy con mạch hồn yêu thú bóng mờ trấn áp, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh xuất hiện, kim sắc bùa chú bí văn lan tràn trời cao, phá hủy tảng lớn mạch hồn, nắm đấm nổ ra, trầm thấp âm nổ vang triệt, lại là mấy thần bí mặt nạ giả bị tiêu diệt. Ô, U Minh công chúa Vu Tước trong tay xuất hiện một thanh khá là quỷ dị trường kiếm, tạo hình quỷ dị, độ công như linh xà, phù văn lấp lóe, U Minh khí bao vây, trường kiếm lướt ra khỏi, U Minh khí bao phủ, như là có thể cắt vỡ không gian, thở phì phò, Vu Tước uyển chuyển thiến ảnh lấp lóe, độ công mê hoặc, nhưng mê hoặc mà độc ác, khác nào cây thuốc phiện, rực rỡ bên dưới, ẩn chứa chính là kịch độc, đầu lĩnh ông lão mặc áo đen áp chế U Minh công chúa Vu Tước, nhưng cũng chỉ là áp chế, tuy rằng càng ngày càng chiếm thượng phong, thế nhưng muốn triệt để làm sao U Minh công chúa, hiển nhiên vẫn là không cách nào làm được, mà tại những khác trong vòng chiến, Hóa Ma Tiễn cùng Quách Thiểu Phong, Hỏa Đao Bắc Minh Phong ba người cùng đối thủ trong khi giao thủ, khó phân thắng bại, cái kia mấy cái thần bí mặt nạ giả hẳn là đột phá đến vũ hầu cảnh thời gian đã không ngắn, tu vi khí tức đều muốn ở Quách Thiểu Phong, Bắc Minh Phong, Lý Vũ Tiêu bên trên, nhưng về mặt thực lực, nhưng là chút nào cũng không cách nào áp chế Quách Thiểu Phong chờ người, khá là thần bí cái kia một thanh niên áo bào đen ngăn lại một cái mặt nạ vũ hầu cảnh tu vi giả, nhưng là ngoài ý muốn vẫn là chiếm thượng phong, đem đối thủ áp chế, thực lực cực kỳ khủng bố. Cái cuối cùng mặt nạ vũ hầu cảnh tu vi giả lúc này bị Lạc Thiên Thần cùng Phan Dục hai người ở liên thủ vây công, vừa bắt đầu hai người vẫn có thể liên thủ chống lại hạ xuống, nhưng dần dần, hai người cũng hoàn toàn bị áp chế, càng ngày càng không cách nào chống lại hạ xuống, thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều, giữa không trung cuồn cuộn không ngừng có người bị đánh giết, vũ hầu cảnh tu vi giả cấp độ trở xuống, căn bản không người có thể chống lại Đỗ Thiếu Phủ. Đầu lĩnh ông lão mặc áo đen kia áp chế U Minh công chúa Vu Tước, nhưng ngắn trong thời gian ngắn lần thứ hai dò xét hướng về chu vi thời điểm, lúc này mới phát hiện hắn mang đến hơn 100 người lúc này dĩ nhiên là vẻn vẹn chỉ còn dư lại 5 cái, vô liêm sỉ. Đầu lĩnh ông lão mặc áo đen âm lệ quát lạnh, có điều tự hồ đối với cái kia hơn 100 mạch linh cảnh tu vi giả bị tiêu diệt sự tình, cũng không phải quá để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, cái kia hơn 100 người tính mạng không đáng nhắc tới, mà chỉ là không làm gì được mấy tên thanh niên kia mà âm trầm nổi giận, xì. U Minh công chúa trong tay quỷ dị bảo kiếm dường như minh xà lướt ra khỏi, viễn chuyển dáng người bay lên không lược động, phát họa ra từng đạo nhất là mê hoặc đường vòng cung, bả vai hơi chấn động một cái, một chiêu kiếm đâm thẳng đầu lĩnh ông lão mặc áo đen. Đầu lĩnh ông lão mặc áo đen một cước trực dẫm hư không, bỗng dưng thân thể rút thăng thiên tế, quỷ dị tách ra U Minh công chúa Vu Tước một chiêu kiếm, bóng người cũng tự quỷ mị xoay tròn đáp xuống, âm hàn khí tức lan tràn gợn sóng, tự bầu trời bạo ép mà xuống. Xì xì xì, ông lão mặc áo đen thôi thúc khủng bố kình phong, ở bán bầu trời vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn, sau đó phù văn lược động, một đạo ác liệt dấu móng tay hội ép mà ra, cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến bàn bạc âm hàn kình khí, U Minh công chúa Vu Tước hơi biến sắc mặt, trong tay cái kia quỷ dị bảo kiếm ánh kiếm đại thịnh, phù văn chói mắt, đem toàn bộ thân thể mềm mại bao vây trong đó, ánh kiếm đâm thẳng tới, xì xì xì, chỉ là bàn bạc âm hàn kình khí dưới, U Minh công chúa Vu Tước kiếm ảnh bên trên phù văn cuối cùng ở giằng co bên dưới bắt đầu đổ nát, một luồng bàn bạc âm hàn kình khí cũng mạnh mẽ hội đặt ở trên người nàng, làm cho thân thể mềm mại bên trên lồng ánh sáng một trận kịch liệt rung rẩy, đạp đạp, chỉ chốc lát sau, Vu Tước cũng rốt cục không chịu nổi cấp độ kia oanh kích, theo chu không truyền ra không ít nhỏ bé không gian tiếng nổ, yết hầu bên trong trong lúc mơ hồ lộ ra một tiếng vang trầm thấp thanh, kiều nhan nhất thời trắng xám không ít, còn chưa kết thúc sao, bỗng dưng trên bầu trời, một bóng người bỗng dưng mà hiện, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên cao không. Theo người này xuất hiện, trong không gian nhất thời trong lúc mơ hồ lan tràn một luồng băng hàn khí lạnh, lộ ra một loại trong lúc mơ hồ ác liệt mùi máu tanh. Người này thân mang màu xám áo bào rộng sau một cực sâu mũ nắp ở trên đầu, đem toàn bộ khuôn mặt đều che đậy ở bên trong, thấy không rõ lắm dáng dấp, khí tức không có quá mức gợn sóng, nhưng tự dưng làm người lạnh lẽo tâm gan, còn có cường giả. Theo người này xuất hiện, chính đang ác chiến bên trong U Minh công chúa Vu Tước, Càn La kiếm Quách Thiểu Phong, Hỏa đao Bắc Minh Phong chờ đều là sắc mặt đại biến, lão đại, điểm quan trọng, giọt, đâm tay, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Đầu lĩnh ông lão mặc áo đen nói rằng, cái kia âm hàn như độc xà ánh mắt, đối với cái kia áo bào tro che mặt giả lộ ra vẻ kính sợ, cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, nhìn dáng dấp Thiên Vũ học viện học sinh cũng thật là không tầm thường, chỉ tiếc ngày hôm nay đều phải chết. Chương 294, tiểu yêu ra tay, lãnh đạm lời nói từ áo bào tro giả trong miệng truyền ra, âm thanh ác liệt âm hàn, dứt tiếng, hôi ảnh lấp lóe, càng là lao thẳng về phía Thiết Hổ mà đi, bỗng nhiên xuất hiện ở Thiết Hổ trước người, xoạt, áo bào tro giả phất tay mà động, chói mắt phù văn năng lượng lan tràn mà ra, cấp tốc liền mạnh mẽ va chạm ở Thiết Hổ cự hổ mạch hồn bên trên, trong phút chốc đem phá hủy, như bẻ cành khô, không thể ngang hàng, phốc, mạch hồn bị phá hủy. Thiết Hổ trong miệng phun ra sương máu, thêm vào nguyên bản liền tao bị thương thế, nhất thời liền bị trọng thương, chết đi. Trên bầu trời, áo bào tro che mặt người không có cho Thiết Hổ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, thân thể lược không mà tới, như nhìn thấy con mồi ngốc thứ giống như, căn bản không có đem Thiết Hổ để vào trong mắt. Đối với hắn mà nói, Thiết Hổ thực lực chỉ là không đỡ nổi một đòn mà thôi, một dấu bàn tay trực tiếp đánh về Thiết Hổ mà đi, nhìn trong nháy mắt đập tới người áo bào tro kia. Trọng thương bên dưới Thiết Hổ cũng là mạnh mẽ cắn răng, cuối cùng huyền khí liều mạng phun trào, lúc này Thiết Hổ chỉ có thể liều mạng, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đối thủ khí tức trên người, để hắn cảm giác được tuyệt vọng, căn bản là không có cách làm sao, lui về phía sau, ngay ở này trong chớp mắt, kim quang thiểm động, Đỗ Thiếu Phủ bóng người xuất hiện ở Thiết Hổ trước người, lấy quanh thân làm trung tâm, chu vi sóng khí không ngừng mà gợn sóng, tự hồ có vô số năng lượng đất trời. Chính nguyên nguyên không dứt quay về trong cơ thể rót vào mà đến, khiến cho đến không gian xung quanh như sôi trào mặt nước như thế liên tục nổi lên gợn sóng, thậm chí trong cơ thể đều có quang phù đang cuộn trào, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra. Sẽ ở đó áo bào cho giả chưởng ấn lướt tới thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ ngăn cản ở Thiết Hổ trước Đỗ Thiếu Phủ, trong tay một dấu bàn tay đồng thời nghênh ra, hai đạo chưởng ấn đột nhiên đấu, như sấm rền giống như vang trầm thanh nhất thời truyền ra, ầm ầm, chỉ một thoáng, từng luồng sóng to gió lớn giống như kình phong năng lượng cuộn sóng liên tục khuếch tán ra, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ bóng người trực tiếp bay ngược mà đi, sau lưng hai cánh vỗ, cuối cùng ổn định thân thể thời điểm, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có một chút vết máu tràn ra, áo bào cho che mặt giả bóng người thời gian hơi lay động, khẽ ngẩng đầu, có thể nhìn thấy mũ dưới, một đôi hàng mang lấp lóe ánh mắt, đang gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lộ ra không nhỏ vẻ kinh ngạc, thật mạnh, sợ là chí ít đến vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, hai con ngươi nhìn trước không cái kia áo bào cho che mặt giả, thực lực của đối phương quá mức cường hãn, so với chiến cảnh bên trong cái kia khiếu thiên yêu hổ bóng mờ còn mạnh mẽ hơn nhiều, mạch động cảnh viên mãn, thật mạnh thân thể, ta nếu là đoán được không sai, ngươi nên chính là gọi là Đỗ Thiếu Phủ đi. Áo bào cho giả mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, âm hàng âm thanh truyền ra, trầm nói, ta thật sự đối với ngươi tu luyện luyện thể phương pháp có hứng thú, đem luyện thể phương pháp giao cho ta, ta ngày hôm nay để ngươi chết ung dung một điểm, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, người này dĩ nhiên biết mình, này không phải là một chuyện tốt, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc đã nghĩ đến, muốn biết mình nhưng là cuối cùng mới xuất phát Thiên Vũ Học Viện đến Hắc Ám Thành, coi như là Thiên Vũ Học Viện bên trong đều không có mấy người biết, mà trước mắt áo bào cho giả lại biết, đủ để chứng minh nhóm người mình tình huống. Đối với những này trong bóng tối đánh lén chặn giết giả tới nói rõ như lòng bàn tay, muốn ta luyện thể công pháp, liền muốn xem trước một chút ngươi có hay không bản lãnh kia, nhìn cái kia áo bào cho giả, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, tình huống tự hồ là càng ngày càng không ổn, lực lượng tinh thần dò xét bên trong, cách đó không xa Lạc Thiên Thần cùng Phan Dục hai người càng ngày càng không cách nào chống lại, hai người đã liên tiếp bị thương. U Minh công chúa Vu Tước cũng càng ngày càng bị áp chế, đóng ngoặc vuông, tin tưởng ta, ngươi hội giao ra đây, khi ngươi lạc ở trong tay ta sống không bằng chết thời điểm, thoải mái chết đi, cũng đã là cõi đời này chuyện hạnh phúc nhất tình, âm hàng dứt tiếng, áo bào cho giả lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, trong tay phù văn bạo phát tia sáng chói mắt, mênh mông khí thế phun trào, làm cho Chu Không Chiến Kịch, huyền khí phun trào như đại hải, đem toàn bộ giữa không trung nhấn chìm, hóa thành một mảnh vô tận phù văn màn ánh sáng, trong bầu trời đêm hào quang rực rỡ, như diệu nhật tỏa ra, cuối cùng bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, ánh mắt nghiêm nghị, lập tức hai con mắt màu vàng óng nhạt bên trong, cũng nhất thời có nhanh như tia chớp ánh sáng lấp lóe mà ra, huyền khí ở quanh thân tuôn ra gợn sóng, cả người tựa như là dường như có bùa chú bí văn muốn dâng lên mà ra, nhất thời khí tức bá đạo vô cùng, gào, quát to một tiếng thanh tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra. Tự rồng gầm chín tầng trời, như voi thần hí dài, quanh thân tử bào bay phần phật, không gian nổ vang, vì đó chiến kịch, khí thế vô cùng bể nghệ, vì thế cái thế, ầm ầm ầm, bá đạo khuấy động khí thế bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bùa chú bí văn tỏa ra gợn sóng, khác nào phạn âm giống như tiếng sấm gió tự bên trong không gian truyền ra, tảng lớn chưởng ấn va chạm ở che kín bầu trời phù văn màn ánh sáng bên trên, phần phật, như vậy va chạm, viễn dường như sấm sét nổ tiếng vang triệt không gian. Mãnh liệt gợn sóng khuếch tán, năng lượng kinh khủng bão táp dường như cơn lốc quét ra, hào quang rực rỡ chói mắt, bạch bạch bạch đạp, chỉ là cấp độ kia năng lượng khuếch tán bên dưới, màn ánh sáng bị tách ra, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bước chân lảo đảo, đập cánh cũng không cách nào ngăn cản lùi thế, lần thứ hai hoành lùi hơn 10 trượng sau khi mới ổn định thân thể, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, khóe miệng lần thứ hai tràn ra vết máu, thật sự chỉ là mạch động cảnh viên mãn sao. Áo bào cho giả bóng người lần thứ hai hơi lay động một bước, nhưng giờ khắc này áo bào cho che mặt dưới lộ ra tinh mang hai mắt, nhưng là khiếp sợ cực kỳ, như là gặp gỡ khó mà tin nổi nhất việc, cấp độ kia thực lực làm sao có khả năng là thiếu niên kia mạch động cảnh cấp độ có thể có được, coi như là mạch linh cảnh viên mãn đỉnh cao cũng không thể như vậy cường hãn, nhất định phải toàn lực trấn áp. Áo bào cho giả trong lòng trầm đạo, chẳng trách có người hội cố ý ở trước mặt của hắn nhắc tới cái này gọi là Đỗ Thiếu Phủ thiếu niên. Quả nhiên khủng bố, sợ là không bao lâu nữa, một khi cho thiếu niên này cơ hội, thiếu niên này liền có thể ngạo nghễ cuộc khởi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục lưu thủ, nhất định phải toàn lực trấn áp, hào trảo, âm hàng phù văn phun trào, áo bào cho giả lần thứ hai ra tay, ngập trời huyền khí phun trào, lại không lưu thủ, ngưng tụ một đạo uyển như thực vật phù văn giấu móng tay, trong chớp mắt hóa thành hơn 10 trượng khổng lồ, quay về Đỗ Thiếu Phủ hội ép xé rách mà đi. Giấu móng tay xẹt qua không gian, âm hàn khí tức như ô quang che kín bầu trời, đem giữa không trung bao phủ. Rầm, cấp độ kia âm hàn khí tức dưới chấn động kịch liệt, gợn sóng dập dần khuấy động, liên miên không ngừng khuếch tán mà ra, khủng bố uy thế làm cho lúc này từ hắc ám thành bốn phía xa xa tới rồi người vây xem cũng không khỏi là biến sắc. Đại vùng không gian sóng gợn đều giống như là muốn trực tiếp vỡ ra, cấp tốc liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước không. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nghiêm nghị, áo bào tro giả thực lực quá mạnh, ra tay toàn lực cũng khó có thể chống đỡ. Đỗ Thiếu Phủ, nên ta ra tay rồi đi, để ngươi ngày hôm nay nhìn thực lực của ta. Bỗng dưng, một luồng khí tức kinh khủng bạo phát, như một vị khủng bố chi chủ xuất thế, một luồng chói mắt hào quang màu vàng giống như liệt dương nổ tung, làm cho cả bầu trời đêm khác nào ban ngày, khí thế khủng bố mang cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác ngột ngạt. Theo dứt tiếng thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ trước người, trong chớp mắt một con to lớn cả người óng ánh long lanh viên hầu xuất hiện, quanh thân đầy trời bùa chú bí văn phun trào, làm cho không gian xung quanh sóng gợn mãnh liệt dập dần mà mở. Gào, viên hầu rít gào, ánh sáng chói mắt, cả người đều là bùa chú bí văn bao vây, óng ánh long lanh quanh thân bao vây hào quang, hai con mắt linh động, như trời sinh linh đồng, phủ lãm thế gian tất cả. Kim sắc viên hầu xuất hiện, đột nhiên đấm ra một quyền, mờ mịt hào quang, giống như thiên địa sơ khai, khủng bố khí thế bạo phát, để nắm đấm trước không gian mơ hồ cùng vặn vẹo, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả. Này đấm ra một quyền, để nơi rất xa chính đang vây xem không ít người, hoàn toàn là cảm giác được thân thể đều ở lạnh run run run. Cái kia kim sắc viên hầu một quyền bên trong, có một loại không tên uy thế, giống như là muốn đem linh hồn của bọn họ căn nứt. Đó là yêu thú nào? Sức mạnh thật là khủng bố. Đó là thiên thú bản trên đỉnh tim yêu thú sao? Quá khủng bố, uy thế khiến người ta linh hồn rung động a. Bốn phía người vây xem sởn cả tóc gáy, liền ngay cả chu vi lúc này giao thủ vũ hầu cảnh, bao quát là U Minh công chúa Vu Tước, Quách Thiểu Phong chờ người, cũng không có không phải một chiến. Trong chớp mắt, một quyền một trảo nhất thời va chạm, sau đó cuồn cuộn năng lượng như hồng thủy trút xuống giống như bao phủ trời cao, trầm thấp vang trầm ở trên không vang vọng truyền ra, làm cho toàn bộ hắc ám thành đều có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, tiếng gầm len ken điếc tai, đầy trời phù văn cùng năng lượng che ngập bầu trời lan tràn, năng lượng đáng sợ để bốn phía trong mắt co rút nhanh, xì xì xì. Như vậy một quyền bên dưới, cái kia áo bào tro giả ở hai tròng mắt co rút nhanh bên trong, bóng người cũng đột nhiên đẩy lui hơn 10 trượng, mà cái kia khổng lồ viên hầu cũng lảo đảo chấn động lùi lại mấy bước, có điều so với cái kia áo bào tro giả, rõ ràng là muốn tình huống tốt hơn nhiều. Đây chính là Đỗ Tiểu Yêu thực lực sao? Đỗ Thiếu Phủ chấn động, cái kia khổng lồ viên hầu tất nhiên là Đỗ Tiểu Yêu biến thành, một quyền oanh lùi một vũ hầu cảnh bỉ ngạn cường giả, để cho ăn quả đắng, cấp độ kia thực lực kinh khủng đến mức nào, quả thực biến thái. Thiên Vũ học viện giả, mau chóng lùi về sau. Ngay ở Đỗ Tiểu Yêu ra tay đồng thời, đầy trời chói mắt năng lượng khuếch tán thời khắc, trong bầu trời đêm một đạo uyển chuyển thiến ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở trên không, tóc dài xõa vai, thân mang hồng y, đầy trời phù văn ánh sáng chiếu rọi xuống, quần đỏ càng là sáng sủa phát quang. Chỉ thấy cô gái này chính đang thiều linh, có điều 18-19 tuổi, so với Âu Dương Sản cùng Vu Tước đến, còn muốn trẻ hơn một chút. Da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp cực kỳ, dung sắc tuyệt lệ, không thể bi coi, là Tâm Nhan học muội đến rồi, mau lui lại. U Minh công chúa Vu Tước khẽ kêu, trong tay Minh xà bảo kiếm bạo phát trăm trượng ánh kiếm, bi lùi đầu lĩnh kia ông lão mặc áo đen, uyển chuyển thiến ảnh cấp tốc chợt lui, thở phì phò. Quách Thiểu Phong, Bắc Minh Phong, Lý Vũ Tiêu ba người ánh kiếm, ánh đao, tiễn mang lướt ầm ầm ra, nhân cơ hội dồn dập chợt lui. Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, lùi. Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, sau lưng phù văn màu vàng hai cánh vỗ chợt lui ra, nhưng cơ hội mang tới cách đó không xa Âu Dương Sản, Thiết Hổ, Lạc Thiên Thần, Phan Dục ba người cũng gấp tốc chợt lui, dồn dập lui về phía sau đến cái kia đến cô gái áo đỏ bên người. Thiên Vũ học viện mọi người dồn dập lui về phía sau, khá là thần bí thanh niên áo bào đen thấy thế, cũng là dễ như ăn cháo oanh lùi đối thủ, bóng người cũng đột nhiên gấp lui ra. Chương 295, Phiêu Không Trấn Phạt. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta trước tiên lui. Cô gái áo đỏ đối với cấp tốc lui về phía sau Vu Tước, Quách Thiểu Phong, Lý Vũ Tiêu chờ nói rằng, Thu Thủy giống như con mắt tinh khiết cực kỳ, lông mi thật dài nháy lên, mũi ngọc tinh xảo duyên dáng, môi đỏ óng ánh trơn bóng, trắng như tuyết, hàm răng như trân châu hiện ra ánh sáng lộng lẫy, khí chất tự không nhiễm khói lửa nhân gian, mỹ lệ trong hai con ngươi, ánh sáng tỏa ra, muốn chạy trốn sao, ngày hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Áo bào tro giả Âm Hàn quát lạnh, Âm Hàn huyền khí che ngập bầu trời lan tràn mà đi, bao phủ trời cao, như hồng thủy bão tiết giống như cuồng mãnh, quay về Thiên Vũ học viện mọi người bao phủ mà đi, mênh mông sóng năng lượng, đầy rẫy mọi người nhãn cầu, mênh mông uy thế lan tràn. Giờ khắc này cái kia áo bào tro giả vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ thực lực tu vi đã là toàn lực mà vì là, mang theo sức mạnh có thể tưởng tượng được, sợ là đủ để phá hủy tất cả, để nơi rất xa bốn phía giữa không trung người vây xem ngơ ngác, không biết hắc ám thành bên trong, không biết khi nào lại nhiều như vậy cường giả, ai giúp ta chống đối người này một chiêu, vì ta tranh thủ một ít thời gian. Cô gái áo đỏ mắt nhìn trước không, trong mắt mỹ lệ hai con ngươi nhưng là không có quá nhiều gợn sóng. Thu thủy giống như con mắt tinh khiết cực kỳ, hồng y dưới thân thể mềm mại càng là như là ngọc liễu giống như vậy, chậm rãi đi ra, mềm mại mà lại non mềm, nói là hoàng mỹ cũng không quá đáng, khí chất xuất trần, như cái kia mây mù phiêu miểu trên ngọn tiên sơn một đóa trắng nõn tiên hoa, cùng lúc này bên người U Minh công chúa Vu Tước so với, giống như là một thiên sứ, một con ma quỷ. Tiếng nói truyền ra đồng thời, cô gái áo đỏ trong tay giấu tay bắt đầu biến hóa ngưng tụ, từng đạo dấu tay biến hóa, từng luồng năng lượng đất trời nhất thời tự chu không cấp tốc gợn sóng mà đến, sau đầu như mực đen bóng tóc dài, sáng đến có thể soi gương, tự nhiên mà rối tung eo nàng, lúc này theo sóng năng lượng ở đầu óc bay lượn, mỹ như là họa bên trong đi ra tiên tử, ta để ngăn cản người này một đòn đi, theo cô gái áo đỏ dứt tiếng, cái kia khá là thần bí thanh niên áo bào đen tựa hồ là tự biết khó có thể có người lại chống đối cái kia áo bào tro giả. Thon dài bóng người cất bước mà ra, linh tinh tóc mái dưới, thanh niên áo bào đen trong mắt sắc bén hai con ngươi bình tĩnh nhìn cái kia che ngợp bầu trời bao phủ tới năng lượng, dấu tay huyền ảo ngưng tụ, cánh tay run run, mang theo không ít mơ hồ tàn ảnh, từng luồng năng lượng màu đen nhạt đột nhiên gào thét mà ra, trong lúc mơ hồ phù văn lấp lóe, sau đó từng luồng đại hải sóng lớn giống như năng lượng bao phủ mà ra, phiêu không trấn phạt, thanh niên áo bào đen khẽ quát một tiếng, trong mắt hai con ngươi đột nhiên lộ hết ra sự sắc bén, từng luồng năng lượng nhất thời lan tràn mà ra, một làn sóng so với một làn sóng ác liệt, phù văn chói mắt, khí thế mãnh liệt, tựa như muốn có thể trấn áp tất cả, sát phạt trời cao, thật không khủng bố, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, Quách Thiểu Phong, Bắc Minh Phong, Lý Vũ Tiêu chờ giờ khắc này cũng theo đó ánh mắt kinh biến, lúc này mới chân chính biết hắc bào thanh niên này tu vi cấp độ, thình lình đạo vũ hầu cảnh huyền diệu mức độ. Hắc bào thanh niên này tuổi, so với bọn hắn đến, rõ ràng cũng là không lớn hơn mấy tuổi dáng vẻ, nhưng cũng đã đến vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, không thể không là để bọn hắn thán phục. Cái tên này, rất mạnh a, Đỗ Thiếu Phủ cũng thán phục, cái kia thần bí thanh niên áo bào đen nhưng là không bình thường mạnh, giờ khắc này mới ra tay toàn lực, phần phật, giữa không trung hai cổ năng lượng va chạm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là khó có thể phân ra thắng bại, nhưng thanh niên áo bào đen lấy vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, dĩ nhiên là trực tiếp chống đỡ ở cái kia áo bào tro giả vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ công kích, bất luận cái kia áo bào tro giả thôi thúc cỡ nào âm hàn khủng bố công kích, đều có thể lấy cái kia trấn áp tất cả, sát phạt trời cao khí thế vị trí ngăn cản, ào ào ào, phù văn năng lượng tỏa ra trời cao, cuối cùng hai cổ năng lượng kinh khủng đồng thời tiêu tan ở giữa không trung, thanh niên áo bào đen cùng áo bào tro giả đồng thời thân thể hướng về sau đẩy lui, đóng ngoặc vuông, hừ. Nhưng thanh niên áo bào đen tựa hồ là có vẻ muốn ăn thiệt thòi một ít, không biết là cỡ nào nguyên nhân, trong cổ họng trong lúc mơ hồ rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, vừa trước khí thế trên, thanh niên áo bào đen rõ ràng là không kém mảy may, lúc này bị thương, làm như chạm tới trong cơ thể nguyên bản một ít ẩn tật, được rồi, hiện tại để cho ta tới đi. Cùng lúc đó, cô gái áo đỏ bước ra, hơi hơi bó sát người hồng y bao vây, tư thái có thể nói thước tha tú lệ đến cực điểm. Giờ khắc này quanh thân bị phù văn chói mắt năng lượng bao vây, song trong tay, dĩ nhiên là có 17 diện trận kỳ ngưng tụ mà ra, 17 diện trận kỳ, đều là lan tràn kinh người gợn sóng, nhưng lúc này cô gái áo đỏ trong cơ thể, hết thảy năng lượng tựa hồ cũng là rót vào ở 17 diện trận kỳ bên trong, khiến cho đến kiều nhan sắc mặt trắng bệch, tâm nhan, cốc tâm nhan sao, lại vẫn là ngũ tinh mới bước lên phù trận, Đỗ Thiếu Phủ khá là bất ngờ. Này quần đỏ nữ tử nên chính là vũ bản xếp hàng thứ hai cốc tâm nhan, lại vẫn là một ngũ tinh mới bước lên linh phù sư, vừa trên người lan tràn khí tức, có thể rõ ràng là tu võ giả, thậm chí khí tức nhưng là còn muốn ở U Minh công chúa Vu Tước bên trên. Vì lẽ đó, này quần đỏ nữ tử cũng là phù đạo võ đạo song hưu giả, lấy tuổi đến xem, thiên phú có thể nói là tuyệt đối khủng bố, không hổ là cũng ở chiến cảnh nội khai sáng ghi chép người. Trấn Linh Thiên Phượng trận, quần đỏ nữ tử phất tay mà động, 17 diện trận kỳ nhất thời liền lướt về phía trước không, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỷ tích đem trước không bao vây, sau đó trận kỳ hóa thành từng đạo chói lóa mắt phù văn cột sáng biến mất, trên không nhất thời bắt đầu chấn động kịch liệt, đột nhiên không gian rung rẩy, ầm ầm ầm, trong phút chốc, trên không cuồng phong gào thét, không gian hỗn loạn, phù văn chói mắt lan tràn chu không, toàn bộ không gian đều ở tầm ầm ầm rung rẩy. Một lợi hại phù trận chính là xuất hiện ở giữa không trung, đem cái kia áo bào tro giả cùng sau người chính lược không mà đến đầu lĩnh ông lão mặc áo đen chờ 6 cái vũ hầu cảnh tu vi giả, cũng hết mức bao phủ trong đó, phù trận che kín bầu trời, khiến cho đến trên không gió nổi mây vần, thiên địa tối tăm, phù trận khủng bố, vô cùng vô tận năng lượng phù văn ánh sáng vạn vẹo không gian, cuối cùng trong lúc mơ hồ hóa thành một con to lớn trên mấy trăm trượng thiên phượng bóng mờ, cô, thiên phượng bóng mờ khác nào vật còn sống. Cả người tràn ngập cổ xưa khí tức, một đạo kinh thiên động địa lệ thanh, cũng là vang vọng ở này bên trong đất trời, uy thế trấn áp trời cao, uy có thể làm người run như cầy sấy. Trời ạ, thật là khủng khiếp phù trận, thật là lợi hại phù trận, toàn bộ hắc ám thành bên trong, sợ là cũng khó có thể tìm ra bực này trận phù sư đi. Giờ khắc này, bầu trời đêm bốn phía, khắp thành vô số ánh mắt vì đó kinh ngạc, cái kia khủng bố phù trận uy năng quá khủng bố, chúng ta đi trước. Quần đỏ nữ tử sắc mặt trắng bệch, cùng lúc đó thời khắc, thiến ảnh lược không mà đi, vèo vèo, phía sau mọi người thấy thế, nhất thời cấp tốc dồn dập lược không trở ra, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng phù văn màu vàng nhạt hai cánh thu lại, tung người đến vương lân yêu hổ trên lưng, Đỗ Tiểu Yêu cái kia tiểu mi hầu giống như linh chuyển động thân thể, cũng tiếp tục là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bả vai, lần lượt từng bóng người lược không, theo mặc dù là biến mất ở xa xa trong bầu trời đêm, Thiên Vũ Học Viện học sinh cũng thật là khủng bố a. Một so với một cường hãn, không hổ là Thiên Vũ Học Viện, nghe nói quỷ trảo giết Thiên Vũ Học Viện một trưởng lão, còn đoạt Thiên Vũ Học Viện huyền linh thông thiên đằng, nhìn dáng dấp lần này Thiên Vũ Học Viện là sẽ không bỏ qua cho quỷ trảo, những này Thiên Vũ Học Viện bất phàm học sinh, quá nữa là đến cầm quỷ trảo, trong phù trận những người kia làm sao hội chặn giết Thiên Vũ Học Viện học sinh, chẳng lẽ là cùng quỷ trảo đồng thời sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Màn đêm bao phủ, hắc ám thành diện tích lớn khủng bố, trong bầu trời đêm, Đỗ Thiếu Phủ theo cô gái áo đỏ chờ người lượt không mà đi, xuyên qua không ít lầu gác cao, đầy đủ chưa tới nửa giờ sau, ở một mảnh trời xa huyên náo náo động đình viện trong kiến trúc hạ xuống, vèo vèo, lần lượt từng bóng người hạ xuống, Vu Tước, Quách Thiểu Phong, Vu Tước Bắc Minh Phong, Lý Vũ Tiêu chờ hết mức rơi xuống đất, sắc mặt đều rất là trắng xám. Phốc, Lạc Thiên Thần, Phan Dục, Thiết Hổ ba người rơi xuống đất, từng người trong miệng phun ra máu tươi, thương thế xem ra rất nặng, đặc biệt Thiết Hổ, nghiêm trọng nhất, Tâm Nhan sư muội, ngươi làm sao đến rồi, ta nghe tướng quân nói, ngươi cảm giác được đột phá, vì lẽ đó chính đang chuẩn bị đột phá bên trong. Vu Tước đến cô gái áo đỏ bên người, nhìn quần đỏ nữ tử, nói, cũng còn tốt ngươi đúng lúc chạy tới, bằng không chúng ta sợ là có chút phiền phức, những người kia tựa hồ là sớm đã có chuẩn bị, ta ở Linh Phù Sư trên vừa đột phá, là tướng quân cùng quỷ oa để ta đi tìm các ngươi. Cô gái áo đỏ nói rằng, thanh âm chát chúa uyển chuyển, bỗng dưng, dứt tiếng sau khi, trắng xám kiều nhan đột nhiên chuyển thành trắng bệch, trong miệng bỗng nhiên đầy miệng máu tươi phun ra, sau đó đại lông mày cau lại, nói, bọn hắn phá trận, so với ta tưởng tượng phá trận thời gian càng mau một chút. Từ bọn hắn ra tay chiêu thức cùng công pháp tu luyện đến xem, tự hồ cũng không phải hắc ám xâm lâm bên trong người, thậm chí không giống như là Thạch Long đế quốc người. Nếu là ta suy đoán không sai, những người kia nên không phải Thạch Long đế quốc thế lực bên trong người, mà là Âm Minh giáo. Âm Minh giáo thế lực cực kỳ khổng lồ, nhưng hung danh hiển hách, ác danh rõ ràng. Khá là thần bí thanh niên áo bào đen đi ra, thân hình thon dài gầy gò, lộ ra nhàn nhạt người sống chớ lạnh lùng, ánh mắt nhưng là lạnh lẽo sắc bén. Nhưng trên khuôn mặt lúc này lại là hoàn toàn trắng bệch vẻ, đối với mọi người từ tốn nói, ta không biết các ngươi làm sao hội trêu chọc đến Âm Minh giáo người, nhưng chính các ngươi cẩn thận một ít, Âm Minh giáo luôn luôn lòng dạ độc ác, nếu muốn giết người, liền nhất định sẽ không tha thứ truy sát đạo chân trời góc biển. Cô gái áo đỏ nhìn thanh niên áo bào đen, mỹ lệ hai con ngươi mạc quá một chút nghi hoặc. Mà này cô gái áo đỏ cũng chính là Thiên Vũ Học Viện Vũ Bản bên trên cao cư đệ nhị linh tuyền ngọc nữ Cốc Tâm Nhan. Bất kể là thiên phú hay vẫn là thực lực, vẫn lực ép vũ bản, là toàn bộ Thiên Vũ Học Viện bên trong nhìn thấy nhưng không với được tồn tại. có thể cùng nàng so sánh cùng nhau, vẫn chỉ có cái kia Vũ Bản đệ nhất, Không Điểm Sơn Hà, tướng quân một người. Vu Tước nhìn ra Cốc Tâm Nhan nghi hoặc, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng nói với Cốc Tâm Nhan, vừa nhờ có hắn ra tay giúp đỡ, bằng không chúng ta ngày hôm nay sợ là hủy càng khó khăn, hậu quả thì sẽ không là như bây giờ, vừa đa tạ các hạ giúp đỡ. Cốc Tâm Nhan nghe vậy, nhất thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với thanh niên áo bào đen khẽ gật đầu, xuất trần khí chất, tự dưng cảm động, cùng bên người Vu Tước cùng nhau mà đứng, như thế tuyệt mỹ, nhưng hai loại tuyệt nhiên ngược lại phong cách, khiến người ta nhìn mà than thở. Chương 296, cửu u quá ít. Là chúng ta trước tiên thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, hiện tại trả lại, sau đó không ăn trộm không cướp, các ngươi tốt nhất là cẩn thận một ít, cáo từ. Dứt tiếng, môi mỏng ngậm lấy kiêu ngạo, thanh niên áo bào đen xoay người rời đi, ánh mắt không có nhiều ở Vu Tước cùng Cốc Tâm Nhan trên người xem thêm trên bán mắt. Huynh đệ, ngươi thật giống như có thương tích tại người, có muốn hay không đồng thời, nói không chắc những người kia sẽ tìm tới ngươi, đồng thời nói không chắc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt nhìn thanh niên áo bào đen kia, lực lượng tinh thần vô ý dò xét dưới. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện thanh niên áo bào đen kia lúc này trong cơ thể huyền khí khá là hỗn loạn, hẳn là có chút không thích hợp. Không được, mục tiêu của bọn họ là các ngươi, cùng với các ngươi, hội càng nguy hiểm. Thanh niên áo bào đen bước chân hơi đình trệ, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bả vai Đỗ Tiểu Yêu trên người, cũng là, cùng với chúng ta, nói không chắc ngươi càng nguy hiểm. Cái kia chính ngươi cẩn thận, hiện tại là chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Sau đó nếu là sự tình cần giúp đỡ, đi Thiên Vũ Học Viện tìm chúng ta, ta tên Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ khá là phóng khoáng nói, cảm giác hắc bào thanh niên này khá là đối với tính tình của hắn. Dạ Phiêu Lăng, thanh niên áo bào đen khẽ gật đầu, dưới chân huyền khí phun trào, bàn chân điểm xuống mặt đất, bóng người lượt không mà lên, mấy cái lắc mình sau khi, bóng người chính là biến mất ở bầu trời đêm không gặp. Người này thực lực rất mạnh, không biết là đến từ nơi nào. Lý Vũ Tiêu nói rằng, trường bào màu đỏ sậm xuất hiện không ít vết nứt, sắc mặt trắng bệch, có thể thấy lúc này tiêu hao cũng gần như. Theo cái kia tự xưng gọi là Dạ Phiêu Lăng thanh niên áo bào đen rời đi, Cốc Tâm Nhan ánh mắt nhưng là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng bả vai Đỗ Tiểu Yêu trên người, nhưng ánh mắt chỉ là hơi hơi mạt quá, sau đó đối với bên người mọi người nói, chúng ta trước tiên ở nơi này địa đặt chân, nơi này hiện nay nên an toàn, tướng quân cùng quỷ oa hai người bọn họ hiện tại cũng ở bên trong. Chỉ là bọn hắn tình huống cũng không phải quá tốt, đều chịu đến trọng thương. Vũ Bản đệ nhị Cốc Tâm Nhan, đúng là rất đẹp đẽ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cốc Tâm Nhan, ánh mắt không kiên dè chút nào đánh giá. Này Cốc Tâm Nhan cũng là võ đạo phù đạo song hưu giả, thực lực còn rất là khủng bố. Thiên Vũ Học Viện cũng thật là không bình thường. Vũ Bản khá cao đều là cường hãn hạng người, đặc biệt xếp hạng thứ 5, đủ để xứng đáng khủng bố hai chữ. Có phải là cảm thấy Tâm Nhan học muội rất đẹp, như thế trừng trừng nhìn. Tiểu sắc quỷ, cẩn thận ta nói cho U Nhược đi. Âu Dương Sản âm thanh ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai nói rằng, ta có thể không nhìn cái gì, có điều nàng thật giống như là muốn so với ngươi người đàn ông này bà đẹp, có điều ngươi ngực so với nàng muốn cao vót. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng ở Âu Dương Sản này bên tai nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi vô liêm sỉ. Nghe vậy, Âu Dương Sản nhất thời mạnh mẽ trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ kiều quát một tiếng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã sớm cất bước tách ra xa ba trượng. Lập tức nhìn thấy mọi người xung quanh đều nghi hoặc nhìn sang, Âu Dương Sản cuối cùng cũng chỉ có thể là oán hận dậm chân coi như thôi, nhưng ánh mắt nhưng là hận không thể đem Đỗ Thiếu Phủ hoạt lột. Ngươi làm sao thích xem các nàng ngược đây, cái kia Cốc Tâm Nhan trên người cũng có phù khí, rất nhớ ăn a. Đỗ Tiểu Yêu ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai nhẹ nhàng nói rằng, nó thực sự không rõ ràng, còn có cái gì so với linh khí cùng phù khí, còn có linh dược cái gì càng hấp dẫn. Đỗ Thiếu Phủ trắng Đỗ Tiểu Yêu một chút, nói bậy. Ta lại không phải cố ý xem, chỉ là rất rõ ràng, rất dễ dàng liền có thể thấy. Đóng ngoặc vuông. Một lát sau, đi qua mấy cái hẻm nhỏ, yên tĩnh một đống trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy mọi người vẫn nhắc tới Vũ Bản đệ nhất, Không Điểm Sơn Hà, tướng quân, còn có cửu u quá ít, quỷ oa hai người. Tướng quân 21-22 tuổi dáng dấp, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, nhàn nhạt cổ đồng màu da thịt, khiến người ta nhìn, vô hình trung có một loại như chiếm giữ trời cao, có thể trấn áp sơn hà giống như khí chất, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bất ngờ chính là, người tướng quân này chính là lúc trước ở chiến cảnh tầng thứ 5 gặp được cái kia bất phàm thanh niên, mà cửu u quá ít quỷ oa khí tức nhưng là để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác chân chính người sống chớ gần, thân mang áo bào đen đen kịp như mực, có điều gương mặt đẹp trai bàn trên lộ ra một chút phóng đãng không câu nệ, đúng là đem cái kia người sống chớ gần khí tức kích động không ít, có điều vẫn như cũ là trong lúc mơ hồ lộ ra một loại ác liệt khí tức. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta ngày hôm trước mới nghe nói, ngươi ở chiến cảnh tầng thứ 5 quét mới ghi chép, quả nhiên cường hãn. Tiểu trong sảnh, tướng quân đối với mọi người khẽ gật đầu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau khi, nhưng là có vẻ hơi bất ngờ, giờ khắc này cũng sắc mặt trắng bệch, trên người trường bào phá nát, làm như vừa trước đây không lâu mới trải qua một hồi kịch liệt đại chiến, quét mới ghi lại, sớm biết liền không quét mới, nhắc tới chiến cảnh nội quét mới ghi lại, Đỗ Thiếu Phủ liền nghĩ tới chính mình cái kia hơn 8 triệu điểm, cả người đều cảm giác không tốt, nguyên lai ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ, nghe nói ngươi hành hung Quang Minh thần đình người, không sai, nên như vậy đánh, Quỷ Oa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, âm thanh lộ ra một chút mềm nhẹ, ánh mắt cũng lập tức rơi vào Đỗ Tiểu Yêu trên đầu vai, cảm giác được hiếu kỳ, khuôn mặt giống như tướng quân, đều là trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một chút vết máu, ngươi bị thương, nghiêm trọng không? U Minh công chúa Vu Tước đến Quỷ Oa bên người, móc ra một khối mềm nhẹ khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi Quỷ Oa vết máu ở khóe miệng, vẫn cứ vọng Quỷ Oa trong miệng nhét vào mấy viên đang dược chữa trị vết thương, thần thái càng có vẻ quyến rũ, rõ ràng hai người quan hệ không phải bình thường, khiến người ta cũng chỉ có thể này vì đó hâm mộ. Không sao, xem như là kiếm trở về một cái mạng, Quỷ Trảo tu vi làm đột phá, ta cùng tướng quân đều vận dụng lá bài tẩy, liều mạng nửa cái mạng mới có thể thoát thân, suýt chút nữa liền không về được. Quỷ Oa nói rằng, trong đôi mắt cũng mơ hồ nghiêm nghị, các ngươi tìm tới Quỷ Trảo. Vu Tước khá là bất ngờ, Quỷ Trảo tự hồ biết hành tung của chúng ta, là hắn muốn chặn giết chúng ta. Quỷ Oa nói rằng, nhìn dáng dấp chuyện đêm nay không quá bình thường, các ngươi bị Quỷ Trảo chặn giết, chúng ta bị những người bí ẩn kia chặn giết, này cũng giống như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng kế hoạch. Quách Thiểu Phong nói rằng, hắn cảm giác được sự tình rất phức tạp, như là hết thảy đều đã bị người kế hoạch, hành tung của chúng ta nên đã bị người khống chế, Quỷ Trảo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, biết chúng ta sẽ đến. Lý Vũ Tiêu nói rằng, quanh thân nhàn nhạt ma tà khí tức gợn sóng, nghe Lý Vũ Tiêu, trong sảnh mọi người nhất thời đều rơi vào trong yên tĩnh, ở đây hiện tại đều là vũ bản khá cao, đặc biệt vũ bản 5 vị trí đầu đều ở liệt, nhưng tối hôm nay suýt chút nữa bị người một lưới bắt hết, này sau lưng vấn đề, mọi người tại đây đều không ngu ngốc, tự nhiên là có thể nghĩ đến, nơi đây trừ bọn ngươi ra ở ngoài, còn có không có bất kỳ người nào biết, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng đối với tướng quân, Cốc Tâm Nhan chờ người hỏi, chính mình từ Thiên Vũ Học Viện đi ra đến Hắc Ám Thành bên trong, căn bản không có mấy người biết, nhưng này thần bí hắc y nhân nhưng là biết thân phận của chính mình, Đỗ Thiếu Phủ không thể không hoài nghi, sợ là những người bí ẩn kia ở Thiên Vũ Học Viện bên trong cũng có cơ sở ngầm, nếu là nơi đây có khác biệt người biết đến thoại, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng nào sẽ như là Tứ Hải khách sạn giống như vậy, nói không chắc cũng sẽ bị người đột nhiên sang thành bình địa, lần sau nếu là lại bị hơn 100 viên xích cương thiên lôi đạn nổ bên trong, sợ sẽ không có lúc trước như vậy vận may. Nếu là vô thanh vô tức đột nhiên bị hơn 100 viên xích cương thiên lôi đạn nổ bên trong, vũ hầu cảnh cũng căn bản không thể toàn thân trở ra. Nơi đây chính là Hắc Ám Thành bên trong ta Thiên Vũ Học Viện một chỗ bí mật nơi, nguyên bản chúng ta dự định ở chỗ này đặt chân, thế nhưng cách buổi đấu giá khá xa, cho nên mới quyết định ở Tứ Hải khách sạn đặt chân, sẽ không có người ngoài biết. Quách Thiểu Phong nói rằng, ở số 4 khách sạn không cũng bị người ta biết sao. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, đi. Chúng ta lập tức đi, ra khỏi thành, rời đi trước Hắc Ám Thành. Nghe vậy, tướng quân đột nhiên nói rằng, sắc mặt khá là nghiêm nghị, vèo vèo, ngăn ngắn chốc lát, lần lượt từng bóng người trong đêm đen cấp tốc rời đi, mấy cái lấp lóe sau liền biến mất ở giữa không trung, ánh bình minh lặng lẽ đuổi tới hắc dạ, màn đêm bắt đầu rút đi, một đạo mờ mịt tia sáng xuyên qua tông màu nâu mông lung màn đêm, bất tri bất giác đã hừng đông, mông lung nắng sớm bên trong, Hắc Ám Thành ở ngoài. Chừng 10 bóng người từ lâm hải bên trong lấp lóe mà ra, cuối cùng rơi vào rậm rạp trong rừng cây trên một ngọn núi, chính là Đỗ Thiếu Phủ, tướng quân, Cốc Tâm Nhan chờ người, bóng người rơi xuống đất, tướng quân trong lòng bàn tay một khối thẻ ngọc đột nhiên phát sinh phù văn ánh sáng, sau đó rạn nứt phá nát, quả nhiên bị phát hiện, nhìn trong lòng bàn tay phá nát thẻ ngọc, tướng quân sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, rời đi cái kia đình viện thời điểm, cố ý bố trí một chút thủ đoạn nhỏ, một khi có người tới gần, hắn liền sẽ lập tức phát hiện, không nghĩ quả là bị người phát hiện, mọi người thấy thế, đều là hơi biến sắc mặt, nếu không là đã rời đi, lúc này sợ là lại là một hồi ác chiến, hậu quả so với lúc trước, nhất định càng thêm nghiêm trọng, Vu Tước nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khá là nghi hoặc hỏi, ngươi là làm sao biết nơi nào không an toàn? Đỗ Thiếu Phủ trong sáng ánh mắt lúc này âm thầm vi ngưng, nói rằng, nếu như ta suy đoán không sai, sợ là Thiên Vũ Học Viện đã sớm là bị những người kia quản chế, chúng ta đặt chân nơi, cũng tự nhiên đã sớm bị người ta biết, học viện vừa được Huyền Linh Thông Thiên Đằng, liền lập tức bị đoạt, quỷ trảo xông ra cấm chế, đây rõ ràng là có người trong bóng tối hỗ trợ cùng để lộ tin tức, ta cùng quỷ oa bị tập kích, các ngươi ở Tứ Hải bên trong khách sạn bị vây công, cuối cùng đặt chân nơi cũng bị phát hiện, sợ không phải học viện bị người quản chế, mà là xuất hiện nội gian, có người mật báo, tướng quân một tay cõng ở sau lưng, cầm trong tay phá nát thẻ ngọc tạo thành bột mịn bay lả tả ở trên mặt đất. Quỷ trảo quang minh chính đại đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng đặt ở Hắc Ám Thành bán đấu giá. Chúng ta bị chặn giết, những người kia thực lực không phải bình thường. Tất cả kế hoạch như là cố ý nhằm vào Thiên Vũ Học Viện. Ta hoài nghi, mục đích thực sự là có người cố ý nhằm vào Thiên Vũ Học Viện. Tin tức này chúng ta nhất định phải thông báo học viện mới tốt. Cốc Tâm Nhan nói rằng, mỹ lệ trong tròng mắt, một chút gợn sóng hiện ra động. Thời gian đã không nhiều, hai ngày sau liền muốn bắt đầu bán đấu giá Huyền Linh Thông Thiên Đằng. Nếu là Huyền Linh Thông Thiên Đằng thuận lợi bán đấu giá, quỷ trảo biến mất, đến thời điểm muốn tìm, thì càng thêm khó khăn. Nếu là quỷ trảo những người kia thực sự là cố ý tới đối phó chúng ta, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định còn sẽ tìm tới chúng ta. Chúng ta đều có thương tích tại người, hiện tại hay vẫn là trước tiên chữa thương đi, đến thời điểm lại bàn bạc kỹ càng. Một lát sau, tướng quân làm ra tạm thời quyết định, nói với mọi người nói, chương 297, nam tử tóc bạc, mọi người gật đầu, đều có thương tích tại người, lúc này cần nhất cũng là chữa thương. Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì, cũng như thường là cần chữa thương khôi phục, cùng cái kia áo bào tro giả trong khi giao thủ, nhưng là chịu không ít thiệt thòi, nếu không là dựa vào thân thể cường hãn, sợ là hậu quả liền thật sự đáng lo. Một lát sau, mọi người phân biệt tìm địa phương chữa thương, cho Vương Lân Yêu Hổ dùng một chút đan dược chữa trị vết thương sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản cũng tìm tới phụ cận một thiên nhiên sơn động. Ngươi không sao chứ? Âu Dương Sản đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, bắt đầu nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng cái kia áo bào tro giả giao thủ, hẳn là bị thương, cái kia áo bào đen giả thực lực quá khủng bố, nếu là nàng sợ là không hề lực đối kháng, trong lòng cũng càng ngày càng là khiếp sợ Đỗ Thiếu Phủ thực lực. Ở Lan Lăng Phủ Thành thời điểm, Âu Dương Sản cảm giác thực lực của chính mình còn không đến mức yếu hơn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng hiện tại ngăn ngắn khoảng nửa năm vẫn chưa tới thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thực lực nhưng là đã đến một mức độ khủng bố, không có chuyện gì, chút lòng thành. Đỗ Thiếu Phủ nói với Âu Dương Sản, mặc dù là được một chút thương, nhưng thương thế cũng không nặng, có trên thân thể cường hãn, tuy rằng không nhẹ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là nhớ ra cái gì đó, mắt nhìn Đỗ Tiểu Yêu, ánh mắt khá là nghi hoặc. Nói, Đỗ Tiểu Yêu, không nghĩ tới thực lực của ngươi đúng là còn rất khủng bố, rất mạnh a. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản ánh mắt cũng là nhìn Đỗ Tiểu Yêu tuôn ra khiếp sợ, đêm qua Đỗ Tiểu Yêu ra tay thực lực mạnh, nàng cũng là tận mắt nhìn, vậy tuyệt đối không phải cường hãn, đó là đương nhiên, có điều ta ra tay có thể tiêu hao không ít, cho ta điểm linh dược cái gì khôi phục đi. Đỗ Tiểu Yêu linh động hai con mắt màu vàng óng nhạt xoay tròn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là dọa dẫm. Đỗ Thiếu Phủ trừng Đỗ Tiểu Yêu một chút, biết rõ Đỗ Tiểu Yêu là ở dọa dẫm, có điều hay vẫn là từ trong túi càng không móc ra không ít linh dược đưa cho Đỗ Tiểu Yêu, ai để cho mình muốn cầu cạnh Đỗ Tiểu Yêu đây. Lúc trước ở Đỗ Tiểu Yêu phù văn bên trong không gian lĩnh ngộ chiếm được chỗ tốt, để Đỗ Thiếu Phủ biết nếu là Đỗ Tiểu Yêu có thể quá nhiều để cho mình tiến vào phù văn bên trong không gian lĩnh ngộ một lần, cái kia so với được với chính mình đơn độc lĩnh ngộ mấy tháng thậm chí mấy năm, hơn nữa hiệu quả càng cao hơn, hẹp hòi. Chỉ có ngần ấy, Đỗ Tiểu Yêu nhếch miệng nói rằng, nhưng cũng là không chút khách khí đem Đỗ Thiếu Phủ trong tay linh dược đều vồ tới, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhìn Đỗ Tiểu Yêu nuốt sống linh dược, còn nhàn nhã tự đắc, Âu Dương Sản cũng chỉ có thể là không cảm thấy kinh ngạc. Đối với Âu Dương Sản mà nói, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu này hai hàng quả thực là như thế quái lạ, đều là sâu không lường được, chữa thương đi. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ hướng về miệng mình bên trong cũng nhét vào không ít đan dược, ngồi khoanh chân. Bắt đầu thổ nạp chữa thương, cũng không đến bao lâu, quanh thân cũng bao phủ ở nhàn nhạt ánh vàng bên trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Sáng sớm, nắng sớm vung vãi, Tứ Hải khách sạn bị san thành bình địa, người chết vô số, chu vi tảng lớn kiến trúc bị phá hủy, không ít người vây xem bên trong, người đến người đi, trong đó tự hồ là có thế lực khắp nơi thám tử, trong đám người, thỉnh thoảng có tiếng bàn luận, nghị luận Thiên Vũ Học Viện tự hồ là dự định tiến vào Hắc Ám Thành, hay vẫn là vẻn vẹn chỉ là vì quỷ trảo mà tới, mà đêm qua liên tiếp xuất hiện mấy vũ hầu cảnh cường giả, không giống như là bốn thế lực lớn bên trong cường giả, toàn bộ Hắc Ám Thành người đều đang suy đoán, có phải là lại có tân mạnh mẽ thế lực vào ở Hắc Ám Thành. Nói chung, Hắc Ám Thành bên trong nhất thời nghị luận sôi nổi, bất kỳ một chút động tĩnh đều tác động không ít thế lực thần kinh, hóa ra là Thiên Vũ Học Viện người, ai? Trong đám người, Hoa Phùng Không sắc mặt lúng túng, khóc không ra nước mắt, hắn Khôi Sát Bang tổn thất nặng nề, cường giả ngã xuống hơn nữa, liền ngay cả hắn túi Càn Khôn đều bị cướp sạch hiểu rõ, nhớ tới đến cũng cảm giác được trái tim chảy máu. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn không phải nghĩ biện pháp báo thù, đoạt lại túi Càn Khôn. Một thương thế nặng nề mạch linh cảnh bỉ ngạn tu vi giả sau lưng Hoa Phùng Không nói rằng, sắc mặt trắng bệch, hắn là tối hôm qua trên may mắn thoát khỏi với khó người một trong, nhưng trên người túi Càn Khôn, nhưng là sớm đã bị cái kia tử bào thiếu niên cướp sạch đi tới, báo thù, làm sao báo, Thiên Vũ Học Viện không phải chúng ta có thể trêu chọc. Hoa Phồn Không trầm đạo, hắn cũng muốn báo thù đoạt lại túi Càn Khôn, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, Thiên Vũ Học Viện những người trẻ tuổi kia, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng một so với một khủng bố, không có một là dễ đối phó, đặc biệt người nào cướp sạch hắn túi Càn Khôn tử bào thiếu niên, Hoa Phồn Không nhìn ra, cái kia tử bào thiếu niên ở mọi người thực lực bên trong, hay là thực lực còn không phải kinh khủng nhất, thế nhưng cấp độ kia bá đạo sát phạt nhưng là kinh khủng nhất. Ngày hôm qua hơn trăm cái mang theo mặt nạ mạch linh cảnh tu vi giả, có thể đều là cơ hồ bị cái kia tử bào thiếu niên một trong số đó người trấn áp tàn sát, ra tay gọn gàng nhanh chóng, ác liệt vô cùng, ngẫm lại cũng làm cho người sởn cả tóc gáy. Bang chủ, chúng ta hết cách rồi, bất quá chúng ta có thể tìm Song Hận Môn hoặc là Hắc Sát Môn, Mục Gia Bảo, hoặc là Vạn Vân Các, bọn hắn đều vẫn có ý định lôi kéo bang chủ, nếu để cho bọn hắn hỗ trợ, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ không từ chối. Cái kia sắc mặt trắng bệch mạch linh cảnh bỉ ngạn cấp độ tu vi giả nói rằng, nghe vậy, Hoa Phồn Không nhưng nhất thời sắc mặt chìm xuống, ánh mắt nhìn thẳng cái kia mạch linh cảnh bỉ ngạn tu vi giả, nhẹ giọng gầm thét nói, ngu xuẩn, ngươi khi bọn họ là thật sự muốn lôi kéo chúng ta sao, mục đích của bọn họ chỉ là muốn chiếm đoạt chúng ta mà thôi. Chúng ta một khi để bọn hắn hỗ trợ, đến thời điểm sợ là cũng không còn cách nào thoát thân, sau đó cũng sẽ không lại có thêm Khôi Sát Bang. Sáng sớm, xa xa nhìn tới, trên bầu trời như bao phủ một mảnh nửa trong suốt mỏng manh yên vụ, sau đó ánh mặt trời phóng, đầy trời hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt, yên lặng trong đình viện, trong phòng nhỏ, tám người mà đứng, gầy gò quỷ trảo, áo bào tro giả, mang theo mặt nạ ông lão mặc áo đen. Còn có mặt khác năm cái trên mặt mang theo mặt nạ vũ hầu cảnh tu vi giả, ngươi để người tướng quân kia cùng quỷ oa cũng chạy trốn sao? Ông lão mặc áo đen đối với quỷ trảo hỏi, hai con ngươi mãi mãi cũng là hiện ra nhàn nhạt hàn ý, âm lãnh uy nghiêm đáng sợ, ta bất cẩn rồi, vốn định tự tay hoặc xé ra tướng quân tiểu tử kia, ai biết cái kia hai cái tiểu tử trên người đều có không ít lá bài tẩy, nhốt lại ta một hồi, để sau chạy trốn. Quỷ trảo sắc mặt âm trầm, cả người da bọc xương, hai con mắt hãm sâu đến viền mắt bên trong, giờ khắc này hai con ngươi cũng là âm hàn đến cực điểm, sau đó nhìn ông lão mặc áo đen chờ người, nói, các ngươi nhiều như vậy người ra tay, đều không có làm sao những người khác, cũng chỉ đến như thế mà, âm minh thất sát, có chút chỉ có hư danh. Quỷ trảo, ngươi có ý gì? Ông lão mặc áo đen hai con ngươi hàn ý lan tràn, âm thanh cũng là âm lãnh uy nghiêm đáng sợ, trầm nói, lần này nếu không là xuất hiện một chút biến cố, Tứ Hải khách sạn những người kia muốn trốn liền không dễ như vậy, ta không có ý gì, mau chóng giết những Thiên Vũ Học Viện đó tiểu tử mới là trọng yếu nhất, chúng ta hay vẫn là mau mau bố trí đi, lần này các ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, bằng vào ta đối với Hắc Ám Thành hiểu rõ, sợ là một các một bảo song môn bốn thế lực lớn đã bắt đầu chú ý, đây chính là Hắc Ám Thành, không phải Âm Minh Giáo, làm ra động tĩnh quá lớn, sợ là những tên kia hội không thích. Quỷ trảo trong mắt hiện ra ác liệt sát ý, khô héo lại như là quỷ trảo giống như vậy, có sát khí như ẩn như hiện lan tràn, một các một bảo song môn thì lại làm sao, ta Âm Minh Giáo có thể không sợ. Ông lão mặc áo đen trầm nói, được rồi, đi xuống trước khôi phục đi, Thiên Vũ Học Viện những tiểu tử kia nhất định sẽ lại xuất hiện, chỉ cần Huyền Linh Thông Thiên Đằng còn ở Hắc Ám Thành, bọn hắn thì sẽ không ẩn núp không ra, đến thời điểm lại nghĩ cách. Áo bào tro giả mở miệng, khẽ ngẩng đầu, áo bào tro che mặt dưới, lông mày trên, một đạo thật dài vết đao bị tóc trước trán che đậy, nhưng cũng đặc biệt đáng chú ý, trong tròng mắt, hai con ngươi hiện ra một chút hào quang màu xám trắng. Quỷ trảo cùng ông lão mặc áo đen không nói gì thêm, từng người rời đi. Áo bào tro giả lẳng lặng đứng một hồi, sau đó rời đi đình viện. Một lát sau, áo bào tro giả bóng người xuất hiện ở mặt khác một đống yên lặng trong đình viện, đẩy ra cửa phòng khép hờ, nhẹ nhàng đi vào, bên trong gian phòng. Lúc này ngồi thẳng một người tuổi còn trẻ nam tử, 25, 26 tuổi dáng dấp, một con cực kỳ bóng loáng mái tóc dài màu bạc khoác tả hạ xuống, như thống thác nước như thế, tùng tùng dùng một cái đan sắc sợi tơ kéo lên, dáng dấp tuấn lãng, trong mắt hai con mắt cự người bên ngoài làm người giống như, khiến người ta không khỏi lòng sinh ý lạnh, thất bại. Áo bào tro giả đi vào gian phòng, người thanh niên trẻ ánh mắt nhất đều không có nhất một hồi, vẫn như cũ ngồi thẳng, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói nhỏ, lại là một ngày mới, mỹ hảo một ngày lại bắt đầu, xuất hiện một chút biến cố, có người hoành chen vào, thực lực không yếu, còn ra phát hiện một con quái lạ yêu thú, cũng rất mạnh mẽ, áo bào tro giả đứng, không có tới gần quá, vết đao lông mày dưới, ánh mắt có kính nể, nhưng kính nể bên trong lại lộ ra một chút kiên kỵ cùng sợ hãi, đó là một loại khó có thể hình dung tâm tình rất phức tạp ánh mắt, thất bại chính là thất bại, không cần kiếm cớ. Các ngươi tối hôm qua động tĩnh quá lớn, hiệu quả nhưng không quá lý tưởng, ta chính là không yên lòng các ngươi, cho nên mới đến một chuyến, lúc này nên cái kia một cắt một bảo song môn cũng đã chú ý tới, sau đó làm việc cẩn thận một ít, dựa theo kế hoạch đến đây đi, người thanh niên trẻ từ tốn nói, âm thanh có một loại phập phù cảm giác, nói, tất cả hay vẫn là chú ý một ít tốt, nghe nói này hắc ám thành bên trong không cần giống như vậy, xa xa so với một cắt một bảo song môn đến trả muốn thâm rất nhiều, cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, không có ai chân chính dám động hắc ám xâm lâm nguyên nhân chủ yếu, ta mặc dù là không tin, sợ là những người kia bị đồn đại ngộ, có điều giáo chủ vẫn bàn giao muốn làm thật Thiên Vũ học viện việc này, vậy thì hay vẫn là hơi hơi chú ý một ít đi, chỉ cần giết mấy người Thiên Vũ học viện người liền được rồi. Cái kia mặt sau tất cả liền không có quan hệ gì với chúng ta, mặt khác huyền linh thông thiên đằng cũng nhất định phải mang về, giáo chủ đang muốn luyện chế một cái đạo khí, phải, áo bào tro giả gật đầu, cung kính đáp, gặp gỡ được kêu là làm Đỗ thiếu phủ thiếu niên không? Tóc bạc người thanh niên trẻ hỏi, áo bào tro giả một động, trầm nói, giao thủ, mạch động cảnh viên mãn cấp độ, nhưng thực đủ sức để chống lại vũ hầu cảnh mới bước lên, thân thể khủng bố đến cực điểm, chương 298. Lại tiến vào ám thành, thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm đảo mắt liền thệ, sáng sớm, sáng lạng ánh mặt trời xuyên qua rậm rạp lâm hải lá cây khe hở, xuyên thấu qua sớm vụ, từng sợi địa tung khắp rậm rạp rừng rậm, trong hang núi, Đỗ Thiếu mới vừa quanh thân màu vàng nhạt vòng sáng từ từ thu lại, dường như năng lượng màu vàng ống con rắn nhỏ giống như, huyền cực vì là áo tiến vào trong cơ thể, hô, một ngụm trọc khí từ trong bụng theo yết hầu, cuối cùng há mồm phun ra. Lông mi hơi rung rung mấy cái sau, Đỗ Thiếu Phủ hai con mắt mở, trong hai con ngươi hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, trong lúc mơ hồ lộ ra bá đạo ác liệt, sắc bén khiếp người, lập tức từ từ khôi phục trong sáng vẻ, sau đó có vẻ thâm thúy. Một lát sau, một chỗ trong hang núi, tướng quân, cốc tâm nhang, quỷ hoa, Đỗ Thiếu Phủ chờ tụ hội, chữa thương thổ nạp một ngày một đêm, ở không ít đang dược phụ trợ dưới, chúng người thương thế trên người đều khôi phục không ít. Bất quá đối với thương thế vốn là khá nặng Thiết Hổ, Lạc Thiên Thần còn có Phan Dục tới nói, nhưng là thương thế vẫn như cũ nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục, tuyệt đối không phải một cái trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Ngày mai sẽ là huyền linh thông thiên đằng bán đấu giá tháng này. Tướng quân ánh mắt từ trên người mọi người vọng quá, vầng trán nhíu lại, trong tròng mắt hiện ra nghiêm nghị. Nghe vậy, mọi người đều là vầng trán sắc mặt nghiêm nghị, trong hang núi nhất thời yên tĩnh một mảnh, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Học viện để bọn hắn cầm lại huyền linh thông thiên đằng, bắt quỷ trảo, độ khó tựa hồ là so với tưởng tượng còn muốn khó khăn hơn nhiều. Những người bí ẩn kia hầu như có thể khẳng định là cùng quỷ trảo có quan hệ, coi như là mọi người hiện ở đồng loạt ra tay, cũng khó có thể chống lại những người kia. Muốn đoạt lại đã cũng bị bán đấu giá huyền linh thông thiên đằng, cái kia thì càng thêm khó khăn. Hiện tại coi như là chúng ta thông báo học viện trưởng lão, sợ là cũng không kịp. Lạc Thiên Thần nói rằng, từ Hắc Ám Thành đến Thiên Vũ Học Viện, coi như là Vũ Hầu Cảnh, ít nói cũng phải 2-3 ngày, hiện tại đem tin tức đuổi về Học Viện Trưởng Lão, coi như là Học Viện Trưởng Lão đến đây Hắc Ám Thành, cũng không biết muốn vài ngày sau, tự nhiên là khó có thể tới kịp, làm các trưởng lão đến thời điểm huyền linh thông thiên đằng sợ là cũng đã không biết rơi vào trong tay của người nào, huống hồ đại gia trong lòng cũng đều biết, Nếu là học viện trưởng lão thuận tiện xuất hiện ở Hắc Ám Thành, sợ là đã sớm đi tới Hắc Ám Thành, cũng không cần đem bọn hắn ra tay rồi. Đại gia có ý kiến gì hay không? Nếu là không có, ta nghĩ, cũng chỉ có lại tiến vào Hắc Ám Thành, dù cho là trắng trợn cướp đoạt, cũng muốn đoạt lại Huyền Linh Thông Thiên Đằng. Nếu là này Huyền Linh Thông Thiên Đằng cùng quỷ trảo rời đi Hắc Ám Thành, chúng ta Thiên Vũ học viện bộ mặt, sau đó cũng sẽ triệt để không còn sót lại chút gì. Tướng quân nhìn mọi người khẽ thở dài, mọi người trầm mặc một hồi, Quách Thiểu Phong hơi nhấc mâu, nói, đoạt đi, Huyền Linh Thông Thiên Đằng không thể rời đi Hắc Ám Thành, nếu là trơ mắt nhìn Huyền Linh Thông Thiên Đằng cùng quỷ trảo rời đi, chúng ta sau đó cũng có thể không có cách nào đi ra ngoài gặp người, đoạt, quỷ oa chỉ là nói đơn giản một chữ, quanh thân nhàn nhạt sát khí gợn sóng mà ra, đóng ngoặc vuông, tình huống bây giờ đã cũng không giống nhau, chúng ta đi đoạt, trước tiên không nói Huyền Linh Thông Thiên Đằng hiện tại ở một gia bảo trong giữ bên dưới, coi như là các trưởng lão đi đoạt, sợ là cũng chưa chắc liền có thể thành công, huống hồ chính là quỷ trảo chờ người, chúng ta hiện đang muốn làm sao cũng khó có thể làm được. Cốc Tâm Nhan nói rằng, Mỹ Lệ hai con ngươi, giờ khắc này hiện ra nghiêm nghị màu sắc ánh sáng, nghe vậy, mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa, Cốc Tâm Nhan nói tới, trong lòng mọi người tự nhiên đều có thể biết, Huyền Linh Thông Thiên Đằng hiện tại một gia bảo trong giữ bên dưới sao. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đối với mọi người hỏi, không sai, cứ chúng ta biết, cái kia buổi đấu giá là một gia bảo phụ trách. Vu Tước gật đầu nói, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, hơi trầm tư một chút sau, nhìn mọi người nói, như vậy đi, để ta đơn độc đi một chuyến buổi đấu giá, ngươi sẽ không muốn đi buổi đấu giá bên trong đập xuống Huyền Linh Thông Thiên Đằng đi, chúng ta nhưng là không tư cách đó bắt Huyền Linh Thông Thiên Đằng. Quách Thiểu Phong lần thứ hai nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, nếu như ngươi muốn đi bán đấu giá, sợ là rất khó đi đến thông. Cốc Tâm Nhan cũng nói với Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi ánh mắt khá là nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ giọng nói rằng, Huyền Linh Thông Thiên Đằng giá trị liên thành, từ khi bán đấu giá sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Hắc Ám Thành bên trong vì đó sôi trào, cứ ta biết được tin tức, liền ngay cả chu vi vài cái bên trong đế quốc thế lực lớn đều phái ra cường giả đến đây, chúng ta muốn bán đấu giá hạ xuống, trước tiên không nói là một hồi giá cả trên không thể chịu đựng, quan trọng nhất chính là học viện để chúng ta là đến cướp đoạt. Mà không phải bán đấu giá, căn bản không cho chúng ta bất kỳ đập mua tài nguyên, căn bản là không có cách cạnh tranh. Lời nói hơi dừng lại, Cốc Tâm Nhan nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, hiện ra một chút ánh sáng gợn sóng, khẽ nhếch môi đỏ, hàm răng mơ hồ, tiếp tục nói, coi như là chúng ta ở trên đấu giá hội bắt Huyền Linh Thông Thiên Đằng, sợ là chỉ cần chúng ta vừa đi ra khỏi Hắc Ám Thành, liền sẽ lập tức đụng phải đông đảo thế lực cướp giật, đây là Hắc Ám Thành cùng Hắc Ám Sâm Lâm, không có ai hội giảng quy tắc. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt cười khổ, lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không có dự định đập mua Huyền Linh Thông Thiên Đằng, ngược lại hiện tại đại gia cũng không có cách nào, vì lẽ đó ta muốn đi thử một lần, còn có được hay không, ta hiện tại cũng không biết, mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc. Một lát sau, tướng quân nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ngươi định làm như thế nào, có thể hay không nói với chúng ta nói, Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, nói, ta cũng vẫn không có nghĩ kỹ. Nhưng dù sao cũng hơn lên không hề làm gì tốt, nói không chắc đến thời điểm ta liền có thể nghĩ đến biện pháp, kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có kế hoạch, chỉ là hiện tại nếu hoài nghi học viện có nội gian, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là cẩn thận từng ly từng tí một, đối với bất kỳ người nào đều muốn bảo mật, cẩn thận một ít đều là tốt đẹp, ta đồng ý ngươi nói, dù sao cũng hơn lên không hề làm gì tốt, nói không chắc đến thời điểm liền có thể nghĩ đến biện pháp. Cốc Tâm Nhan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thẳng trong sáng hai con mắt, nói, ta đưa ngươi đi, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, Hắc Ám Thành bên trong, ta so với ngươi nên muốn quen thuộc một ít, hay là có thể đến giúp ngươi một ít bận bịu. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ hơi làm do dự, sau đó gật gật đầu, tuy rằng không biết ngươi dự định làm cái gì, có điều nếu là cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Hoặc là mọi người chúng ta cùng đi, liền hai người các ngươi đi, vạn một xảy ra chuyện gì, cũng không có người nào khác phối hợp. Tướng quân nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta gần như hoàn toàn khôi phục, ta cũng cùng ngươi đi thế nào. Lý Vũ Tiêu cũng nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, nói, nhiều người trái lại không tiện, lôi kéo người ta chú ý. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn tướng quân, nói rằng, cũng thật là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Mấy canh giờ sau khi, Hắc Ám Thành ở ngoài, to lớn cửa thành trước, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên người một cái đầu mang đấu bồng, màu đỏ nhạt khăn che mặt nữ tử, nói, không sai, liền nên như vậy, hiệu quả tốt hơn nhiều, ta thật sự có như vậy lôi kéo người ta chú ý sao? Hồng sắc khăn che mặt dưới, một đôi mỹ lệ hai con ngươi nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười yếu ớt, nói rằng, có điều ta không hiểu, ngươi vì sao cũng phải mang theo đấu bồng, thật giống cũng chẳng có bao nhiêu người hội xem ngươi đi, đó là đương nhiên, ngươi dung mạo xinh đẹp, đi đến chỗ nào đều sẽ có người chú ý, sợ là chúng ta không bao lâu nữa, sẽ bị tối hôm qua những người kia chú ý tới, còn ta, tối hôm qua những người kia cũng khẳng định nhớ tới ta, nhận ra ta đến liền không tốt, mặt khác, ta ở Hắc Ám Thành bên trong cũng có một ít kẻ thù, hiện tại cũng không phải đối với trả cho bọn họ thời điểm, vì lẽ đó, tạm thời ẩn núp điểm đều là không sai. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ nói rằng, vì tiến vào Hắc Ám Thành thuận tiện một ít, không thể không là cũng mang tới một đấu bồng màu đen, vừa đến không muốn gây nên tối hôm qua những cái kia thần bí chặn giết giả chú ý. Mặt khác Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quên chính mình ở Hắc Ám Thành bên trong, còn có Hắc Sát Môn như vậy một kẻ thù. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ tự biết cũng còn không phải đối phó Hắc Sát Môn thời điểm, mà hôm nay hơi hơi cải trang lần thứ hai tiến vào Hắc Ám Thành. Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là mang tới Đỗ Tiểu Yêu cùng Cốc Tâm Nhan, để Âu Dương Sản cùng Vương Lân Yêu Hổ đều cùng tướng quân chờ người cùng nhau, vừa đến sợ người nhiều gây nên chú ý không tiện. Mặt khác Âu Dương Sản cùng Vương Lân Yêu Hổ thực lực cũng khá là không đủ, vạn một xảy ra chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ cũng sợ chính mình không cách nào bận tâm. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan cười nhạt nói, ý cười yên nhiên, hồng sa dưới khuôn mặt, rung động lòng người, lúc này lại không ai có thể nhìn thấy, nói rằng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có cừu oán gia, làm kẻ thù của ngươi, hẳn là sẽ không quá dễ chịu đi. Nàng nhưng là còn nhớ, lúc trước ở Hòa Bình quảng trường ở ngoài, nàng tận mắt từng thấy trước mắt thiếu niên này là cỡ nào hung hãn, động lên tay đến nhưng là sẽ không có bất kỳ khách tức giận. Đỗ Thiếu Phủ trong sáng trong hai con ngươi mạc quá một chút hàn ý ánh sáng, cùng Hắc Sát Môn cừu, tự nhiên là phải báo, nhưng hiện tại cũng không phải lúc. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết, sợ là chính mình thực lực bây giờ, muốn đối phó toàn bộ Hắc Sát Môn, cũng hay vẫn là có vẻ hơi không đủ. Từ Vu Tước trong miệng biết được, Hắc Ám Thành bên trong một các một bảo song môn bốn thế lực lớn bên trong, có thể đều là có võ vương cảnh tồn tại, cấp độ kia cấp độ ngoại giới khó gặp, thật giống không ít người trên người đều mang theo linh khí, còn có phù khí, rất nhớ ăn a. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên nói rằng, ngồi xổm ở Đỗ Thiếu Phủ bả vai, màu vàng nhạt linh đồng nhìn phía trước vào thành một đội thân mang tiên lệ bóng người, cảm giác được không ít linh khí khí tức, thậm chí còn có trên thân thể người mang theo phù khí. Tuy rằng ánh mắt đã sớm đánh giá không ít thứ Đỗ Tiểu Yêu, dọc theo đường đi cũng nghe được Đỗ Tiểu Yêu nói chuyện. Nhưng lúc này nghe được Đỗ Tiểu Yêu vừa mở miệng liền muốn ăn linh khí cùng phù khí, Cốc Tâm Nhan nghe vậy, cũng hay vẫn là không nhịn được có chút mục chiến. Sau đó Cốc Tâm Nhan hai con ngươi theo Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt, nhìn phía trước vào thành một nhóm quần áo tiên lệ bóng người nhìn lướt qua, hồng sa che mặt dưới, ánh mắt vi ngưng, ánh sáng hơi đổi, làm như long nửa đời mưa bụi, nhẹ nhàng nói rằng, ngày mai sẽ phải bán đấu giá huyền linh thông thiên đằng, không ít thế lực, bao quát chu vi một ít đế quốc thế lực tất cả mọi người tràn vào Hắc Ám Thành, sợ là ngày mai buổi đấu giá khá là nóng nảy, nhưng bất kể là ai cuối cùng được huyền linh thông thiên đằng, cũng sẽ nguy cơ tứ phía, những người kia mục đích, đến cùng là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, nếu là vì huyền linh thông thiên đằng, quỷ trảo chờ người đều có thể lấy cao bay xa chạy, chương 299, trà than đứa nhỏ. Nhưng nếu như liền huyền linh thông thiên đằng cấp độ kia báu vật đều không phải mục đích của bọn họ, những người kia mục đích thực sự lại là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ thông suốt, chúng ta ở bây giờ đi đâu nhi? Cốc Tâm Nhan hồng sa dưới hai con ngươi ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hơi động môi, khóe miệng phát họa ra một đạo hoàng mỹ độ cong. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, đi Mục Gia Bảo cái kia buổi đấu giá, ta nghĩ đi xem trước một chút, ngươi biết địa phương sao? Biết. Cốc Tâm Nhan gật đầu. Hắc Ám Thành, ban ngày phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là rộn rộn ràng ràng, dòng người phun trào, nương theo náo động tiếng vang triệt truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, hai ngày nay có thể nhìn thấy không ít xa lạ bóng người xuất hiện, nhưng cũng không sẽ khiến cho quá nhiều chú ý, xuất hiện một ít người xa lạ ở Hắc Ám Thành bên trong, đối với Hắc Ám Thành tới nói, điều này cũng vốn là lại chuyện không quá bình thường, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, náo nhiệt sóng người náo động bên trong, không thiếu là có người đang bàn luận tối hôm qua trên Hắc Ám Thành đại chiến, không ít vũ hầu cảnh cường giả giao thủ, nhưng là kinh người cực điểm, bị mọi người sinh động như thật nói ra, thêm vào một ít thêm mắm dặm muối, cũng là lưu truyền đến mức càng ngày càng thái quá. Một gia cửa hàng đứng vững ở hắc ám thành phồn hoa náo nhiệt nhất trên đường phố, hùng vĩ kiến trúc cao vót, chiếm diện tích to lớn, hầu như là chiếm cứ ròng rã non nửa điều nhai. Cửa hàng bên trong, thương phẩm rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Có người nói ở lầu hai phòng khách quý bên trong, liền ngay cả huyền cấp thượng phẩm công pháp, địa thú bản trên cường hãn yêu thú bí cốt, hầu phẩm võ kỹ, hầu phẩm đan dược các loại, đều có thể mua được, chỉ là coi như là ở thực lực vi tôn. Không có bất kỳ quy tắc nào khác hắc ám thành, nhưng là không người nào dám đánh một gia cửa hàng chủ ý, bởi vì ai cũng biết, một gia cửa hàng sau lưng chính là một gia bảo. Một gia bảo, hắc ám thành bên trong bốn thế lực lớn một trong, ai lại dám đánh một gia cửa hàng chú ý? Không có quy tắc hắc ám thành, thực lực vi tôn, kỳ thực to lớn nhất quy tắc chính là thực lực vi tôn. Một gia bảo là hắc ám thành bốn thế lực lớn một trong, đại biểu chính là ở hắc ám thành bên trong thế lực. Những năm gần đây, không thiếu là có người khiêu chiến quá một gia bảo quyền uy, nhưng không nghi ngờ chút nào, những người kia cuối cùng đều triệt để biến mất ở hắc ám thành bên trong, cũng không có xuất hiện nữa. Một gia cửa hàng mặt bên, có một cái khá là rách nát hẻm nhỏ, nhưng là bị thu thập cực kỳ sạch sẽ, còn lộ ra một luồng cổ điển mùi vị. Tự hồ này một cái hẻm nhỏ đã là tồn tại không ít năm, gió táp mưa sa, vẫn như cũ đứng sừng sững. Hẻm nhỏ mặt bên, có một động hoàn toàn không hợp cũ nát giản phổ phòng nhỏ. Phòng nhỏ ở ngoài, ở cái hẻm nhỏ mặt trên, bị dùng một khối dày đặc cũ nát vải bạc che đậy, có thể già phong tránh mưa. Hẻm nhỏ bị chiếm dụng, xếp đầy 5-6 tấm bàn, có một người vợ bà cùng tôn tử đang bán trà. Lúc buổi sáng, uống trà người không có mấy cái, chỉ có 2 trác, trong đó một bàn hay vẫn là đầu đội đấu bồng Đỗ Thiếu Phủ cùng Hồng Sa che mặt Cốc Tâm Nhan. Ở hắc ám thành nơi như thế này, mang theo đấu bồng, thậm chí dịch dung người đều sẽ không ở số ít. Vì lẽ đó cũng không có người sẽ kỳ quái, cũng sẽ không có người đến hỏi thăm thân phận. Ngược lại hắc ám thành bên trong, các đại đế quốc đào phạm, tránh né người của Cừu gia, lánh đời người, muôn hình muôn vẻ người sẽ không ở số ít. Cách xa nhau trên bàn, tự hồ tọa chính là ba đại hán, chính không chút nào đè thấp thanh tuyến ở đàm luận loạn một ít tối hôm qua hôn sự, thỉnh thoảng trong miệng truyền ra vài câu thô lỗ đến cực điểm, làm cho Cốc Tâm Nhan nghe, Hồng Sa dưới khuôn mặt cũng hiện ra một chút đỏ ửng. Vậy thì là một gia cửa hàng, ngày mai sẽ hội ở nơi đó bán đấu giá. Đóng ngoặc vuông. Cốc Tâm Nhan nhìn phía trước hùng vĩ kiến trúc nói với Đỗ Thiếu Phủ, Hồng Sa bên dưới, môi đỏ khẽ nhếch, khinh nhấp một miếng trà, sau đó Kiều Nhan khẽ nhúc nhích, hơi có chút hứa bất ngờ, nói, không nghĩ tới nho nhỏ này trà trên quầy trà, dĩ nhiên là tốt như vậy uống, nhưng chuyện làm ăn thật giống có phải là quá tốt, kỳ quái, này nếu như ở đế đô, sợ là đủ để khách bằng ngồi đầy. Đỗ Thiếu Phủ cũng uống một hớp trà, vào miệng, lối vào mùi thơm ngát, nói, không phải trà nổi tiếng gì, nhưng cũng là uống rất ngon, chỉ là này hắc ám người bên trong thành, quá đều là trên lưỡi đao liếm huyết tháng ngày, sợ là không có mấy người có lòng thanh thản uống trà, tự nhiên chuyện làm ăn sẽ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, chính là nhìn phía trước một nhai chi cách một gia cửa hàng, trong sáng ánh mắt không nhìn ra cái gì gợn sóng, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Cốc Tâm Nhan đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Không có, có điều ta dự định đi bên trong trước tiên tìm cá nhân, hy vọng có thể tìm tới. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, mấy vị khách quan, các ngươi quên lưu lại tiền trà. Ngay ở Đỗ Thiếu Phủ dự định lúc rời đi, âm thanh lanh lảnh truyền đến, một 12-13 tuổi bé trai tiến lên, tròn tròn trên khuôn mặt, hai đạo tế lông mày, một đôi mắt to, phối hợp hơi nhỏ điểm mũi, cũng vẫn tính cân xứng, ánh mắt cũng rất là sáng sủa, lộ ra một luồng đồng thật. Đỗ Thiếu Phủ còn tưởng rằng là cái kia bé trai là đang nhắc nhở chính mình, quay đầu lại sau khi, mới biết là bên cạnh cách xa nhau trên bàn, ba cái đều là 30 tuổi nhiều năm kỹ dáng dấp đại hán đứng dậy rời đi, nhưng thật giống là quên lưu lại tiền trà, vì lẽ đó bé trai mới đuổi theo, Kim Thiên đại gia quên mang tiền lẻ, hôm nào cho ngươi, trước tiên nợ, một đại hán nhìn thấy bé trai đuổi theo, mắt lộ ra vẻ không vui, mắt lộ ra hung quang, đưa tay đem tiếng lên bé trai đẩy ra, sau đó nghênh ngang rời đi. Khách quan, chúng ta trà thang là tiểu bản buôn bán, tổng thể không xa món nợ. Bé trai lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy đại hán kia hung thần ác sát dáng dấp, sáng sủa trong ánh mắt có chút vẻ sợ hãi, nhưng lập tức lấy dũng khí, lại đuổi theo, không có mắt tiểu tử, đi ra. Đại hán lần thứ hai đẩy ra tiến lên bé trai, đem bé trai đẩy lên ở trên mặt đất, nhưng bé trai nhưng là nhân cơ hội ôm lấy đại hán vẫn chân không tha, nói rằng, khách quan, chúng ta thật sự không xa món nợ, ngươi uống trà, liền muốn cho tiền trà. Theo như thế một màn, cũng cùng ngay lập tức sẽ gây nên chu vi trên đường phố người đến người đi không ít ánh mắt chú ý, nhất thời hẻm nhỏ khẩu liền vây chặt lên lít nha lít nhít người, thậm chí ngay cả tiền trà cũng không cho, nhân phẩm cũng thật là đủ thấp. Này tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào tiền trà sống qua ngày, vẫn còn có người không cho tiền trà, thực sự là quá đáng. Nhìn ba người kia đại hán, tuy rằng này ở Hắc Ám Thành cất bước người, không có mấy cái người hiền lành, nhưng thấy đến dĩ nhiên là có người liền phụ nữ trẻ em lão nhược tiền trà cũng không cho, bắt nạt người già yếu bệnh tật, cái này cũng là hành tẩu giang hồ tối kỵ. Không ít ánh mắt cũng lập tức đối với ba người kia đại hán lộ ra vẻ khinh bỉ, phụ cận ở lại người đều biết, này trà thang chính là một người vợ bà cùng tôn tử ở kinh doanh, khổ chống đỡ sống qua ngày. Lão bà kia ở này trong hẻm nhỏ đã là ở đến mấy chục mấy năm, cụ thể bao nhiêu năm, đã không ai có thể nhớ rõ. Này trên đường cái người đến người đi, người tới ta đi, thế lực điệp đổi, sợ là không có ai ngốc thời gian có lão bà kia thời gian dài. Nhưng theo năm tháng biến thiên, thời gian trôi qua, lão bà cũng là càng ngày càng già. Còn có người nghe nói, lão bà tôn tử là thu dưỡng, ngay ở hẻm nhỏ trước cửa trên đường phố nhặt được một tên ăn mày nhỏ, lúc trước chỉ có 3-4 tuổi dáng dấp, bị lão bà nhặt được thời điểm, đã là thoi thóp, nhưng cũng là mạng lớn, vì lẽ đó còn sống. Trong nháy mắt 8-9 năm trôi qua, bé trai cũng đã là đến 12-13 tuổi, đã sớm là có thể giúp lão bà bán trà. Tổ tôn hai người liền vẫn dựa vào bán trà mà sống, tháng ngày quá rất là kham khổ, nhưng thường thường có thể nhìn thấy bé trai trên khuôn mặt dập dần thanh trĩ nụ cười. Lúc này bị mọi người xung quanh vây xem chỉ chỏ chỏ, ba người kia đại hán cũng sắc mặt không dễ nhìn. Tiểu rác rưởi, cút ngay, bị bé trai ôm lấy chân đại hán nổi giận, mạnh mẽ một cước liền đem bé trai quăng bay đi cách xa mấy mét, mạnh mẽ té xuống đất. Sau đó ba người dự định cấp tốc rời đi, chu vi nhiều như vậy người vây xem chỉ chỏ chỏ, bọn hắn cũng không chịu được, các ngươi có chút quá mức. Mà nhưng vào lúc này, một đạo đầu đội vẽ đấu bồng bóng người màu xanh ngăn cản ở ba người kia đại hán trước người, làm đến chính là ở một bên nguyên bản cũng dự định rời đi Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là có chút không nhịn được. Đỗ Thiếu Phủ đấu bồng dưới ánh mắt nhìn ba người kia đại hán, từ tốn nói, đem tiền trà kết liễu, sẽ cùng cái kia bé trai xin lỗi, sau đó bồi thường 1.000 huyền tệ tiền thuốc thang là có thể đi rồi, ngươi không sao chứ? Cốc Tâm Nhan cũng đến ngã chổng vó bé trai bên người, đem bé trai nâng, cảm ơn tỷ tỷ, ta không có chuyện gì. Nghe Cốc Tâm Nhan âm thanh, bé trai vỗ vỗ trên người một mặt nhưng là sạch sẽ xiêm y trên tro bụi, phán đoán ra chính là một tuổi hẳn là sẽ không quá to lớn tỷ tỷ, sáng sủa trong ánh mắt lộ ra một loại thông tuệ. Tiểu tử, ngươi là cái nào rễ, cái hành, quản việc không đâu, ngươi muốn tìm cái chết sao, cút cho ta. Đại hán kia nghe Đỗ Thiếu Phủ âm thanh, nên chỉ là một tuổi không lớn lắm tiểu tử, nhất thời trong mắt hung quang rung rung, định muốn động thủ giáng dấp. Ở Hắc Ám Thành bên trong, không có ai giảng nhân từ, cho ngươi cơ hội, là ngươi không muốn, liền nhỏ yếu cũng thê thảm, giữ lại tính mạng của ngươi cũng là gieo vạ. Làm Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng thời điểm, một nắm đấm cũng quỷ dị rơi vào đại hán kia ngực, đại hán kia căn bản chưa kịp phản ứng, nhất thời trong miệng một luồng máu tươi phun ra, phốc, theo máu tươi phun ra, cái kia hung thần ác sát đại hán liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, trực tiếp liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có, hai mắt vô lực nhắm lại, cuối cùng trong ánh mắt tuôn ra hoảng sợ cùng hối hận, đại nhân tha mạng a. Chu vi hai đại hán thấy thế, nhất thời sợ hãi đến hai chân run, nhất thời liền quỳ trên mặt đất, tự biết gặp gỡ cường giả, bọn hắn chỉ là tiên thiên cảnh cấp độ mà thôi, ở này Hắc Ám Thành trong mắt cường giả, sợ là cùng Dung Dế cũng gần như. Bồi thường tiền thuốc thang, kết liễu tiền trà, đem thi thể mang đi. Đỗ Thiếu Phủ lãnh đạm nói rằng, hai tiên thiên cảnh tu vi giả, cũng không có tâm sự đánh giết, cũng không muốn gây nên quá nhiều chú ý. Nghe vậy, cái kia hai đại hán nơi nào còn dám trì hoãn, bỏ lại trên người toàn bộ huyền tệ sau, liền vội vã lôi kéo đồng bạn thi thể thẳng thốt rời đi, một giây cũng không dám dừng lại lâu. Giết tốt, tên kia nên chết, nhìn đại hán kia bị đánh giết, người vây xem không có bất kỳ lòng thương hại. Chương 300, một gia cửa hàng, giết tốt, tên kia nên chết, nhìn đại hán kia bị đánh giết, người vây xem không có bất kỳ lòng thương hại, Hắc Ám Thành trong ngoài, chuyện như vậy quá thông thường, huống hồ cái kia xui xẻo gia hỏa cũng xác thực đáng chết, nhìn náo nhiệt cũng hạ màn, chu vi người vây xem cũng lập tức bắt đầu tản ra, hẻm nhỏ trà trước sạp vừa phát sinh tất cả, như là chưa từng xảy ra như thế, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi cái kia hai đại hán huyền tệ, hơn xa 1.000 huyền tệ con số. Sau đó đi tới cái kia bé trai trước người, nói rằng, cầm, không có bị thương, đi mua một ít ăn ngon bồi bổ thân thể. Cảm ơn ca ca. Bé trai gật đầu, khuôn mặt hai quai hàm hiện ra hơi đỏ ửng, sau đó tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ đưa tới một túi huyền tệ, ánh mắt nhưng là hiếu kỳ vẫn vọng ở Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai Đỗ Tiểu Yêu trên người. Đây là ta tiền trà, không cần tìm. Đỗ Thiếu Phủ lập tức cũng cho bé trai một cái huyền tệ, ra hiệu Cốc Tâm Nhan một chút, nhất thời xoay người rời đi, ra tay liền muốn mệnh. Ngươi không phải nói không muốn gây nên chú ý sao? Cốc Tâm Nhan theo bộ cùng Đỗ Thiếu Phủ đặt ngang hàng mà đi, đôi môi khẽ nhếch, khí như chi lan, nàng bình thường thoại cũng không nhiều, nhưng chẳng biết vì sao, đối với thiếu niên ở trước mắt nhưng là không cảm thấy khá là cảm thấy hứng thú, chính hắn cũng không nói ra được là nguyên nhân gì, hay là bình thường nói ít duyên cớ. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, không hạ thủ trọng một ít, những cái kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gia hỏa coi như là ngày hôm nay thành thật, nói không chắc chúng ta vừa đi, bọn hắn sẽ quay đầu lại tìm đến này trà than phiền phức, giết một, mặt khác hai cái mới hội chân chính kiên kỵ, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi chờ một chút. Theo Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, phía sau bé trai nhưng là đuổi theo, vài bước bôn chạy tới, trong tay có mấy viên huyền tệ đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta bà nói, các ngươi là người tốt, để ta cảm ơn đại ca ca đại tỷ tỷ, vì lẽ đó không thể lại các ngươi phải tiền thưởng, như vậy sao, được rồi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, thu hồi mấy viên huyền tệ, ánh mắt rất xa nhìn lúc này trà than trên một bóng người khá là tập tỉnh lão bà, chỉ thấy lão bà kia tóc đã sớm trắng phau, như chỉ bạc giống như vậy, lóe ống ánh bạch quang, lúc này đang cúi đầu ở thu dọn lá trà, tựa hồ là cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trông lại, lão bà khẽ ngẩng đầu, mắt lộ ra ý cười, đầy mặt bò cường điệu trọng nếp nhăn, bởi vì trên khuôn mặt vẫn là mang theo có chứa nụ cười, vì lẽ đó khóe mắt hoa văn như hai cái mở ra cây quạt, nhưng nhìn cực kỳ hiền lành hòa ái. Đỗ Thiếu Phủ cũng khẽ gật đầu, cái kia bà tuổi nhìn sợ là chí ít 8 tuần, trên người không có bất kỳ khí tức gì, bé trai trên người cũng không có bất kỳ khí tức, rõ ràng đều là hai người bình thường, tổ tôn hai người dựa vào một phá trà than ở Hắc Ám Thành nơi như thế này sinh tồn, sợ là cũng rất là gian nan, cảm ơn đại ca ca đại tỷ tỷ. Bé trai nói xong, cao hứng rời đi, đầy mặt đều là dập dần đồng thật sự mỉm cười, thật tốt. Cốc Tâm Nhan nhẹ nhàng nói rằng, cũng không biết nói chính là cái gì thật tốt, nhưng mỹ lệ hai con ngươi bên trong lúc này lộ ra ý cười. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, nhìn phía trước một gia cửa hàng, nói, đi thôi, ta trước tiên đi tìm cá nhân, hy vọng có thể tìm tới đi. Một gia cửa hàng, cửa lớn có vẻ cũng là bàn bạc mạnh mẽ, trước cửa chiếm giữ hai vị tượng đá, cửa lớn vàng son lộng lẫy, rất là khí thế. Đóng ngoặc vuông, cửa hàng bên trong, lúc này cũng là người đến người đi, phi thường náo nhiệt, chuyện làm ăn nóng nảy, cửa hàng bên trong hàng hóa cũng là rực rỡ muôn màu, khiến người ta mắt không kịp nhìn, các loại tu luyện sử dụng đồ vật, nắm giữ tận có, đan dược, các loại binh khí, võ kỹ, linh dược, công pháp, liền ngay cả một ít ít lưu ý phòng ngự khôi giáp loại hình cũng có, liền ngay cả bốn phía trên vách tường, đều là treo đầy không ít binh khí, cùng khôi giáp đồ vật, thật nhiều linh dược a, rất nhớ ăn, còn có linh khí, thật muốn ăn. Đỗ Tiểu Yêu theo Đỗ Thiếu Phủ tiến vào cửa hàng, ở binh khí khu vực cùng linh dược bên trong khu vực nhìn thấy không ít linh dược cùng linh khí sau khi, ánh mắt liền nhất thời đăm đăm, nếu không là Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lôi kéo, sợ là liền vọt thẳng đi tới nuốt, không hổ là Hắc Ám Thành một gia cửa hàng, so với đế đô những đại thương đó đi tới, cũng không chút nào tốn. Cốc Tâm Nhan nhẹ giọng nói rằng, đối với này lầu một rực rỡ muôn màu tu luyện đồ vật, tuy rằng mắt lộ ra hiếu kỳ, nhưng cũng là cũng không có lộ ra động tâm đồ vật. Hiển nhiên là đã sớm kiến thức rộng rãi, đồ vật cũng không thể đủ vào hai mắt, hai vị, không biết muốn mua gì đó, có không thể đến giúp hai vị. Ngay ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan khắp nơi đánh giá bên trong, cửa hàng bên trong, một cơ linh thanh niên đi lên, thái độ cực kỳ khách sáo lễ phép. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia cơ linh thanh niên, nói, các ngươi này có hay không có một người gọi là làm một chính hạo người. Theo Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, cái kia cơ linh thanh niên nhất thời sắc mặt liền thay đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, sau đó hỏi, ngươi tìm chúng ta thiếu bảo chủ có việc gì thế, nguyên tới vẫn là thiếu bảo chủ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khá là bất ngờ, lúc trước ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ ký được bản thân đã từng đã giúp một người tên là Mục Chính Hạo thanh niên, đối với thanh niên kia ấn tượng không sai, nhưng lần đó ra tay giúp đỡ, cũng là bởi vì chính mình cần đối phó hắc sát môn người, căn cứ kẻ địch, chính là mình nửa cái bằng hữu nguyên tắc, hết thảy mới ra tay, sau đó Đỗ Thiếu Phủ đều suýt chút nữa đã quên chuyện kia, Mãi đến tận mấy ngày trước nhắc tới một gia bảo cửa hàng buổi đấu giá thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ mới nhớ tới Mục Chính Hạo đến, lúc trước liền cảm thấy được kêu là làm Mục Chính Hạo thanh niên ở Mục gia bảo địa vị không thấp, nếu như có thể được hỗ trợ, hay là đối với Huyền Linh Thông Thiên Đằng sự tình, cũng có không ít trợ giúp, vì lẽ đó Đỗ Thiếu Phủ mới đến rồi Mục gia cửa hàng, trong lòng kỳ thực sớm có dự định, nhưng không có nói cho tướng quân chờ người, cũng là sợ vạn nhất xuất hiện biến cố gì, hay vẫn là cẩn thận một ít tốt. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ muốn tới Mục gia cửa hàng tìm người, cũng chính là Mục Chính Hạo, mặc dù biết Mục Chính Hạo ở Mục gia bảo địa vị không thấp, thế nhưng lúc này nghe được này cơ linh thanh niên nói chính là thiếu bảo chủ, cũng hơi có chút kinh ngạc. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đối với cái kia cơ linh thanh niên nói rằng, ta tìm hắn có một số việc, nhưng cũng không tiện nói cho ngươi, ngươi hiện tại có thể ở chỗ này. Thanh niên mắt nhìn đấu bồng che mặt bàn Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có trực tiếp nói cho Đỗ Thiếu Phủ Mục Chính Hạo có ở hay không, chỉ là đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không biết các hạ là người nào, ta là người như thế nào, nhà ngươi thiếu bảo chủ sợ là cũng không biết ta tên gì, nếu là hắn ở chỗ này, ngươi thông cáo hắn một tiếng, liền nói hắn mấy tháng trước Hắc Ám Sâm Lâm hẹn ước, ta không có đến, hiện tại đến Hắc Ám Thành, cho nên tới tìm hắn. Đỗ Thiếu Phủ đối với cơ linh thanh niên nói rằng, nghe Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác trong lời nói ý tứ, tự hồ người này cũng thật là nhận thức thiếu bảo chủ, huống hồ, Hắc Ám Thành bên trong, cũng không thể có người dám to gan ở cửa hàng bên trong ngang ngược, huống hồ hay vẫn là cố ý tìm thiếu bảo chủ ngang ngược. Cơ linh thanh niên do dự một hồi, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, các hạ chờ, ta đi bẩm báo trưởng quỹ. Nói xong, cơ linh thanh niên nhất thời vội vã rời đi, đến cửa hàng một góc, cùng một 50 tuổi nhiều dáng dấp ông lão trước mặt thấp giọng nói gì đó, sau đó ông lão kia chính là rất xa nhìn sang, ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan trên người của hai người đánh giá, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức Mục gia bảo thiếu bảo chủ. Cốc Tâm Nhan khá có ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói rằng, không có quá nhiều giao tình, kỳ thực chỉ là nhận thức mà thôi, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, trong lòng có thể suy đoán ra Cốc Tâm Nhan trong lòng đại khái đang suy nghĩ gì đó. Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng thời điểm, cái kia cơ linh thanh niên đã là lần thứ hai đi tới, xa xa cái kia 50 tuổi ông lão nhưng là biến mất ở cửa hàng bên trong. Cơ linh thanh niên nói rằng, hai vị, xin mời tới trước nội đường chờ đợi đi, trưởng quỹ đi thông báo thiếu bảo chủ, nhìn dáng dấp, đúng là vận khí không tệ, ít nhất phải tìm người ở. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, sau đó theo cái kia cơ linh thanh niên xuyên qua cửa hàng một cái nội môn, đi qua Minh Cương trạm gác ngầm có vài hành lang sau, lúc này mới đến một gian trong phòng nhỏ, lộng lẫy nhưng khá là biết điều, khiến người ta ở lại cực kỳ thư thích. Hai vị chờ một chút, trưởng quỹ đã đi thông báo thiếu bảo chủ. Cơ linh thanh niên vì là Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người trên một chút hoa quả tươi cùng nước trà sau khi, liền lui xuống. Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan nhìn nhau một chút, đều không nói gì. Cốc Tâm Nhan cũng vốn là không phải nói nhiều người, ở trong học viện, ngoại trừ cùng Vũ Bản phía trước một ít người gặp mặt nói mấy câu sau, cũng luôn luôn không dính khói bụi trần gian giống như, bình thường hiếm thấy nhìn thấy một trong số đó diện, coi như là một ít cùng thế hệ học viện học sinh gặp phải nàng, ở trước mặt của nàng. Vẫn có thể nói tới ra thoại, cũng sẽ không có bao nhiêu người. Ở toàn bộ Thiên Vũ học viện bên trong, nàng đều là chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp tồn tại. Toàn bộ bên trong học viện, nhất làm cho người không thể chạm đến nữ tử. Đỗ Tiểu Yêu từ Đỗ Thiếu Phủ bả vai nhảy xuống, cũng nhảy đến Đỗ Thiếu Phủ bên người trên một chiếc ghế dựa, hầu mô người dạng ngồi, linh động óng ánh, chọc người yêu thích. Nếu không phải là bởi vì Cốc Tâm Nhan biết Đỗ Tiểu Yêu khủng bố, sợ là lúc này sẽ không nhịn được đi ôm ôm nó, chỉ là biết rồi Đỗ Tiểu Yêu cái kia chọc người yêu thích, người hiền lành dáng dấp sau lưng khủng bố, Cốc Tâm Nhan liền không thể không suy nghĩ nhiều nghĩ đến, ha ha, nếu là ta không có suy đoán, nhất định là tiểu huynh đệ tìm đến ta đi, cũng không đến bao lâu, một tiếng sang sảng âm thanh từ ngoài cửa cũng đã truyền đến, sau đó một người mặc trường sam thanh niên chính là đi vào, trường sam thanh niên 25, 26 tuổi dáng dấp tuổi, đến nội đường nhìn thấy đầu đội đấu bồng Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan ở ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu kỳ quái, hẳn là mới vừa từ thông báo bên trong, đã biết được là có đầu đội đấu bồng hai người tìm hắn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia trường sam thanh niên, cái kia một khuôn mặt không tính là cực kỳ tuấn lãng, nhưng cũng là khá là anh khí, khuôn mặt lộ ra một luồng sạch sẽ cảm giác, chính là lúc trước ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong gặp phải cái kia áo đuôi ngắn thanh niên Mục Chính Hạo, không sai, ta hiện ở tìm tới cửa. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, đem trên đầu đấu bồng hái xuống, lộ ra cương nghị nhuệ chí khuôn mặt, quả nhiên là tiểu huynh đệ, Đến rồi là tốt rồi, ta nhưng là vẫn nhớ ngươi này ân nhân cứu mạng đây, nếu đến rồi, chính là ở đây cho ta ở lâu thêm một quãng thời gian, để ta khỏe mạnh tận tình địa chủ. Mục Chính Hạo sang sảng cười nói, cất bước đến Đỗ Thiếu Phủ đại trước người, nhiệt tình đến rồi một hùng ôm, có vẻ cực kỳ cao hứng, vừa hắn vừa nghe đến bẩm báo, trong giọng nói lập tức cũng cảm giác được là hắc ám xâm lâm bên trong cái kia cường hãn đại thiếu niên đến rồi, ngay lập tức sẽ chạy tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.